Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 421, huyết long đan. Tự hồ nghe thấy tâm thanh Tô Du, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tai mèo đen khẽ rung rung, sau đó mở ra đôi mắt mèo đen không thấy đáy, khiến những tu sĩ vừa bị đôi tai mèo đó làm cho mê muốn đưa tay vuốt ve, sau khi đôi mắt mèo này mở ra liền rụt rè dừng bước, trong lòng gào thét nhắc nhở mình, vị này chính là hóa thần tiền bối. Thật tỉnh rồi. Ngươi tỉnh đúng lúc thật đấy. Tô Du cười nói, lại vuốt hắn một cái, khiến những tu sĩ khác, nhất là nữ tu tại chỗ nhìn thấy vô cùng ngưỡng mộ, lại khâm phục Tô Du, ngay cả hóa thần tiền bối cũng dám lên tay vuốt như vậy. Mèo đen từ bờ vai Tô Du nhảy xuống, khi rơi đất hóa thành thiếu niên, trong quá trình này, Tô Du nhanh miệng truyền âm kể lại tình hình sau khi Hắc Kiểm trầm thủy cho hắn, tránh xảy ra sai sót bị người khác nghi ngờ, tai Hắc Kiểm lại động đậy, không ngờ hắn chỉ ngủ một giấc ngắn, bên ngoài lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, giờ hắn tính là ba lần vào vạn tiên điện. Tu sĩ tại chỗ lần lượt chào hỏi Hắc Kiểm vừa tỉnh, Hắc Kiểm lười không thèm để ý bọn họ, dụi mắt dựa vào Tô Du, vẻ mặt vẫn muốn ngủ, nhưng ngay lập tức hắn phát hiện bảo vật phía trước, mắt sáng lên, huyết long chi. Bảo vật tốt, chính là phá giải cấm chế nơi này sao? Vậy mau lên. Quả nhiên là hóa thần tiền bối, một cái liền nhận ra huyết long chi bên trong, đây là tâm thanh của những tu sĩ khác, Ngao Khải cùng long tộc tu sĩ cũng ngưỡng mộ nhìn Hắc Kiểm, điều này có nghĩa huyết mạch cấp bậc của Hắc Kiểm vô cùng cao. Nên ký ức truyền thừa đạt được cũng so với long tộc bọn họ toàn diện hơn, cũng khiến bọn họ đối với huyết long chi càng thêm khẩn trương. Huyết long chi sau khi dùng công hiệu khá nhiều, nhưng trong nhiều tộc như vậy, huyết long chi dùng long huyết tưới tắm. Không nghi ngờ gì đối với long tộc trợ giúp lớn nhất, có lẽ có thể khiến bọn họ kích phát nhiều hơn long tộc truyền thừa. Tô Du nói với Vân Ly một tiếng, liền cùng Hắc Kiểm cùng nhau khởi công, hắn không bắt Hắc Kiểm thi triển thiên phú thần thông, từ thực chuyển hư dẫn bọn hắn cùng vào. Mà là chăm chỉ cùng hắn phá giải cấm chế, thiên phú thần thông của Hắc Kiểm, cũng ban tặng hắn một đôi mắt vô cùng độc đáo, đôi mắt này thường có thể nhìn thấu hư vọng, giúp Tô Du nhanh hơn tìm ra điểm yếu của cấm chế. Những người khác đều yên lặng chờ đợi, bọn họ đối với Tô Du rất có tín tâm, tin tưởng Tô Du nhất định có thể với tốc độ nhanh hơn bọn họ phá mở cấm chế trước mắt, trận pháp trình độ của hắn là được toàn bộ tu chân giới giám định qua. Quả nhiên, không bao lâu sau, Tô Du thúc động la bàn, nối liền điểm yếu của cấm chế. Cấm chế trước mắt rung động lên, động tĩnh nhỏ bé tạo ra, lại lớn hơn động tĩnh trước đó của chúng tu sĩ cùng công kích cấm chế, quả nhiên vấn đề chuyên môn vẫn cần do nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết. Tô Du không kịp nghiên cứu cấm chế trước mắt, nhiệm vụ trước mắt là nhanh chóng phá cấm, tránh dẫn đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, khi đó phần huyết long chi đến tay bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều, vì thế sau một khắc, Tô Du liền thao khống la bàn đánh dấu mấy điểm yếu trên cấm chế, và gọi Ngao Khải đẳng người, nghe ta chỉ huy, dốc hết sức lực. Theo thứ tự dưới đây công kích mấy điểm yếu này. Tu sĩ khác cũng bước lên, Tô trận pháp sư, chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Tốt, nghe ta hiệu lệnh. Hiện trường yên lặng giây lát, lại lần nữa phát ra tiếng nổ, khuấy động linh lực lại kịch liệt ba động lên, cấm chế cũng dưới sự công kích của chúng tu sĩ, linh quang trở nên không ổn định, đủ để chứng minh công kích rất hiệu quả, không khỏi tăng cường công kích lực độ. Vài phút sau, hiện trường oanh một tiếng, cấm chế dị thường dẻo dai liền dưới sự chỉ huy công kích của Tô Du. Bị mở ra một khe hở, linh khí nồng đậm tràn ra. Tô Du liếc mắt nhìn qua, nói, mau, khe hở mở ra chỉ là tạm thời, theo thời gian cấm chế còn sẽ khôi phục, thời gian chúng ta có hạn. Ào một tiếng, chúng tu sĩ tranh nhau chui vào trong cấm chế, động tác nhanh chóng đoạt từng cây huyết long chi, bởi Tô Du nói thời gian có hạn, một khi cấm chế khôi phục, sợ rằng bọn họ không có cách nào từ bên trong mở cấm chế rời đi, vậy chẳng phải là bị nhốt ở đây. Vì thế lẫn nhau đều không kịp tranh đoạt. Chỉ muốn với tốc độ nhanh nhất hái được nhiều nhất huyết long chi. Tô Du và Vân Ly còn có Hắc Kiểm đồng dạng trong đội ngũ tranh hái huyết long chi, trong hơn 100 cây huyết long chi, tổng cộng có 5 cây là to nhất, sinh trưởng niên hạn dài nhất, Hắc Kiểm không chút do dự liền xông vào một trong số đó, những người khác, bao gồm Mao Khải cùng long tộc tu sĩ, cũng lần lượt tránh ra, không muốn sống mới dám cùng Hắc Kiểm hóa thần này tranh đoạt, hiện trường chỉ có hắn một hóa thần, à, còn có một tu sĩ thần bí Vân Ly. Vân Ly cũng vung tay áo cuốn đi một cây niên hạn dài nhất, Ngao Khải nhanh chóng truyền âm cùng đồng bạn, bọn họ chỉ cần một trong số đó là đủ, còn lại để những tu sĩ khác đi tranh. Mau, khe hở cấm chế đã bắt đầu khép lại. Tô Du vừa thu hoạch huyết long chi vừa chú ý tình hình cấm chế. Chớp mắt hắn thu hoạch 10 mấy cây, với Hắc Kiểm và Vân Ly một tiếng chúng ta rút. Ba người không quan tâm huyết long chi khác nữa, quay người liền hướng ngoài độn đi, Ngao Khải không dám chần chừ nửa phần. Vội gọi đồng bạn long tộc, theo Tô Du rút ra ngoài, những tu sĩ khác cũng như vậy, bởi bọn họ cũng nhìn thấy khe hở kia thật sự đang co rút, mà lúc này huyết long chi cũng bị thu hoạch sắp hết, chỉ còn lại chút ít niên hạn ngắn, mỗi tu sĩ tiến vào đều có thu hoạch. Khi tu sĩ cuối cùng từ khe hở bay ra ngoài, toàn bộ cấm chế một trận linh quang lấp lánh, khe hở hoàn toàn khép lại biến mất không thấy, khiến mọi người trợn to mắt, chỉ kém chút nữa là không ra được, phán đoán của Tô Du chính xác vô cùng. Đa tạ Tô Trận Pháp Sư. Một tu sĩ dẫn đầu tạ nói, Tô Trận Pháp Sư nếu có nhu cầu, cứ việc sai khiến chúng ta. Hắn không chỉ nói như vậy, còn lưu lại tín hiệu liên lạc của mình, chỉ cần Tô Du tại mảnh không gian vỡ vụn này có nhu cầu, liền có thể phóng ra tín hiệu, bọn họ thấy được sẽ lập tức chạy đến tương trợ, không phải Tô Du mở ra cấm chế này, bọn họ căn bản không cách nào tiến vào bên trong hái được huyết long chi, từ lời kể của Ngao Khải có thể biết, huyết long chi này vô cùng trân quý. Có hắn dẫn đầu, mấy nhóm tu sĩ khác cũng lưu lại tín hiệu liên lạc của bọn họ, tín hiệu bay lên không trung cao, rất dễ dàng bị bọn họ phát hiện. Tô Du, cũng chẳng khách sáo, đều nhận cả. Còn dùng hay không là chuyện của hắn. Những người kia rời đi, hiện trường chỉ còn lại đoàn người Ngao Khải. Ngao Khải nói là làm, thực hiện lời hứa, chia đôi huyết long chi, thu được. Tuy tốc độ ba người Tô Du nhanh, nhưng số lượng long tộc rõ ràng chiếm ưu thế, có thể nói một nửa huyết long chi trong kia đã bị họ lấy đi. Ngao Khải ước lượng rồi bỏ huyết long chi vào một giới chỉ, đưa cho Tô Du. Còn hai cây huyết long chi vạn niên trân quý nhất do Tô Du hái được, Ngao Khải không đề cập chuyện chia đôi. Tô Du không nhận giới chỉ, mỉm cười dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngao Khải, nghe ý của Ngao đạo hữu, huyết long chi vô cùng trân quý, long tộc có điển tịch ghi chép về vật này. Vậy chắc hẳn trong điển tịch long tộc cũng ghi chép cách lợi dụng tốt nhất vật này chứ. Ngao Khải lập tức hiểu ý Tô Du. Thầm nghĩ nhân tu quả nhiên xảo quyệt à không, thông minh. Biết mình không thể qua mặt Tô Du, bèn thành khẩn nói, đúng vậy. Cách lợi dụng tốt nhất huyết long chi là luyện thành huyết long đan. Có lẽ long tộc sẽ có lúc cần nhờ đến từ đan sư, khi đó xin Tô Trận Pháp Sư, dẫn tiến dùng. Đây là đan phương huyết long đan. Ngao Khải hào phóng dâng lên đan phương. Một khi cần mời từ trường tắc, đan sư luyện đan, đan phương này vẫn phải dâng lên. Chi bằng thuận nước để thuyền, dùng đan phương đổi lấy phần huyết long chi còn lại. Xét thế nào cũng là giao dịch có lợi cho long tộc. Tô Du cũng tiếp nhận rất hài lòng, cầm lấy ngọc giản, Ngao Khải đưa, quét qua đan phương bên trong, xác nhận không sai, cười nói, không thành vấn đề, đa tạ Ngao đạo hữu và chư vị đạo hữu long tộc. Chư vị tu sĩ long tộc khác cũng khách sáo vài câu. Hai bên sắp cáo biệt, Ngao Khải đột nhiên nhận được một đạo truyền tấn, kinh ngạc nói, Tô Trận Pháp Sư. Trong không gian vạn tiên điện, xuất hiện một cây diên thọ quả thụ, ngài có hứng thú không? Diên thọ quả thụ. Ngao Khải gật đầu, đúng vậy, hơn nửa diên thọ quả đều đã chín. Một quả diên thọ quả có thể tăng thọ nguyên 50 năm. Nếu luyện thành diên thọ đan, có thể tăng từ 100 đến 500 năm bất đẳng. Điều này xem xét ở phẩm cấp diên thọ đan. Phẩm tướng càng cao, kéo dài thọ nguyên càng nhiều. Tô Du cũng nhướng mày kinh ngạc. Không ngờ hiệu quả tăng thọ tốt như vậy. Vậy chẳng phải diên thọ quả này sẽ bị các phe tranh giành điên cuồng. Tuyệt đối còn kịch liệt hơn cả tranh đoạt ngưng anh quả, trong tinh cực bí cảnh. Tuy nhiên, quý tộc cũng có hứng thú. Ta tưởng chỉ nhân tu mới cần kéo dài thọ nguyên. Ngao Khải ha ha cười nói, long tộc tuy thiên sinh thọ mệnh tương đối dài, nhưng cũng có lúc cần dùng. Huống chi tham gia náo nhiệt cũng rất tốt. Tô Du gật đầu. Vậy xin Ngao đạo hữu chỉ phương hướng. Tốt, chúng ta cùng đi. Mời. Tô Du cũng mang tâm thái tham gia náo nhiệt. Tất nhiên nếu có cơ hội cướp được một hai quả thì càng tốt. Bản thân họ không cần, nhưng diên thọ quả và diên thọ đang giá trị cực lớn, biết đâu sẽ có lúc cần dùng. Ngay cả người nhà không dùng, dùng để đổi lấy tài nguyên khác cũng rất tốt. Trên đường, Hắc Yểm tò mò hỏi, vị diên thọ quả ngon không? Chư vị tu sĩ long tộc giữa không trung, bao gồm cả Ngao Khải, suýt nửa linh lực loạn tạo ngã xuống. Ngao Khải bật cười khổ, diên thọ quả dùng để tăng thọ nguyên, vị dù tệ đến đâu cũng có vô số tu sĩ tranh đoạt. Huống chi lần này còn có hóa thần tiền bối tham gia tranh đoạt. Tô Du đảo mắt, có vị tiền bối nào thọ nguyên sắp hết sao? Nếu hóa thần tu sĩ thọ nguyên sắp hết, thiên lộ, lại luôn không mở, không thể phi thăng, Tô Du trong lòng không khỏi lo lắng. Những hóa thần tiền bối như vậy liệu có phát cuồng? Sát thương lực của hóa thần tu sĩ quá lớn. Ngao Khải nói, Xác thực có mấy vị hóa thần tiền bối thọ nguyên không còn nhiều. Không biết họ có vào đây không? Nếu đến, duyên thọ quả ắt là vật họ tất đoạt. Mấy vị này đều là lão quái vật sống mấy ngàn năm rồi, thường ngày không xuất hiện. Hậu bối trong tu giới hiện thế biết đến sự tồn tại của họ thực sự không nhiều. Đây cũng nhờ Long tộc là đại tộc, như Thái Thượng Trưởng Lão, Ngao Vô Hành, đồng dạng là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Tộc Trung Ký tải cộng thêm ký ức lão tổ, nên Long tộc được coi là thế lực hiểu rõ tình hình này. Ngao Khải cũng từng quan tâm phương diện này, nên lúc này có thể trả lời vấn đề của Tô Du. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 422, ba vị lão quái vật. Một trong những lão quái vật Ngao Khải nhắc tới là Diêm Lập Cốt, một ma tu tán tu ở Bắc Đại Lục. Người này hành sự ngang ngược vô pháp, tính tình tàn bạo. Về sau đắc tội một vị hóa thần chính đạo, cùng đối phương đại chiến một trận. Diêm Lập Cốt trong trận đó bị thương nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thọ nguyên. Lý do Ngao Khải nói trận chiến ảnh hưởng thọ nguyên của hắn, là vì Long tộc có trưởng lão đề cập, Diêm Lập Cốt sớm đã nhắm vào duyên thọ quả cùng đan dược. Chỉ là những thứ này vốn cực kỳ hiếm, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc dễ dàng có được. Trong thiên tài địa bảo kéo dài thọ nguyên, thuộc duyên thọ quả lần này xuất thế hiệu quả tốt nhất, đặc biệt là duyên thọ đang luyện từ duyên thọ quả. Lão quái vật thứ hai là một vị hóa thần ở Tây Đại Lục, tên Nghiêm Lĩnh. Thuở trẻ cũng từng bị thương, tuy thương thế không bằng Diêm Lập Cốt, nhưng tuổi tác vốn đã lớn hơn Diêm Lập Cốt. Lý do cần vật kéo dài thọ nguyên, là vì phía sau Nghiêm Lĩnh có một gia tộc, Nghiêm Gia. Là hóa thần tu sĩ duy nhất của Nghiêm Gia, một khi Nghiêm Lĩnh vẫn lạc, có thể tưởng tượng đòn giáng vào Nghiêm Gia lớn thế nào. Không cần Ngao Khải nói rõ, Tô Du cũng hiểu rất rõ, An Gia ở An Nguyên Thành, Tây Đại Lục chẳng phải cũng như vậy sao? Mất chỗ dựa hóa thần, An Gia cuối cùng bị buộc rời khỏi An Nguyên Thành. Vị Nghiêm Lĩnh tiền bối và Nghiêm Gia tử đệ này, biết được duyên thọ quả hiện thế trong Vạn Tiên Điện, tất sẽ tham gia tranh đoạt, bất tất đại giới cũng phải đoạt được một quả. Nhắc đến lão quái vật thứ ba, Ngao Khải trên mặt mang theo ý cười, danh hiệu vị tiền bối này Tô Trận Pháp Sư có lẽ đã nghe qua. Đó là Kinh Ly, tiền bối, một vị tiền bối khá danh tiếng trong tu giới chúng ta. Vừa báo ra danh hiệu này, Tô Du lập tức hiểu tại sao Ngao Khải lại cười. Không thể không nói, so với hai vị trước, đặc biệt là Diêm Lập Cốt sớm đã biến mất trong tu giới, Kinh Ly tiền bối có thể nói là đỉnh đỉnh đại danh. Tất nhiên danh tiếng của ông không phải vì tu vi, mà là vì bản thân sự đặc thù khiến ông nổi danh khắp ngũ đại lục, tu giới. Dĩ nhiên Tô Du là đến Nam Đại Lục, Phi Ưng Thành, mới biết sự tích vị tiền bối này. Khi đó cũng buông chuyện dữ dội. Kinh Ly tiền bối thuở trẻ không biết ăn nhầm linh thảo gì, khiến thân thể Nam Nhi vốn có dị biến thành thư hùng đồng thể. Không ngờ từ đó, tính tình ông cũng phát sinh cực đại biến hóa, vô cùng hưởng thụ thân phận vừa nam vừa nữ này. Hơn nữa bản thân cũng nam nữ thông ăn. Bên cạnh không ít bạn nam bạn nữ. Nguyên lai là Kinh tiền bối, thật là cửu ngưỡng đại danh. Thọ nguyên Kinh tiền bối cũng không còn nhiều sao. Ánh mắt Tô Du cũng không nhịn được nổi nụ cười. Vân Ly, luôn không rời Tô Du, nên cũng biết nhân vật này. Chỉ có Hắc Kiểm xuất hiện muộn nhất hoàn toàn không biết gì, tò mò truy vấn tình huống người này. Ngao Khải không dám đắc tội vị Hắc Kiểm tiền bối mang huyết mạch mộng yểm thú, này, đơn giản thuật lại tình hình Kinh tiền bối. Hắc Kiểm nghe xong cũng sinh ra cực đại hứng thú với người này, rất muốn kết giao. Ngao Khải nói, Thái Thượng Trưởng Lão Long Tộc từng nói, Linh Thảo Kinh tiền bối năm xưa ăn nhầm khiến thân thể ông phát sinh cực đại chuyển biến. Về sau tu hành vì đạt được công pháp thích hợp nên tiến giai khá nhanh, không có bình cảnh khó vượt qua. Nhưng cũng mang đến một tệ đoan, đó là thọ nguyên Kinh tiền bối không thể so sánh với hóa thần tiền bối khác. Tô Du hiểu ra, nguyên lai như vậy, đây gọi là có được ắt có mất. Tin rằng để Kinh tiền bối chọn lại lần nữa, vẫn sẵn sàng đi con đường hiện tại hơn. Đương nhiên, Ngao Khải không chút do dự. Nếu đổi chỗ, đại đa số tu sĩ đều sẽ chọn như Kinh tiền bối. Nhưng không phải tu sĩ nào cũng như Kinh tiền bối đường hoàng tiếp nhận tình trạng của mình, thậm chí đắm chìm trong đó, nên ông có thể đi xa hơn. Ngao Khải còn rất khẳng định, Kinh tiền bối tất đến. Kinh tiền bối thực ra có nhiều bằng hữu trong tu giới, chắc chắn sẽ biết tin Vạn Tiên Điện hiện thế sớm hơn Diêm tiền bối. Biết Vạn Tiên Điện hiện thế, Kinh tiền bối không lý nào không đến. Càng nghe Ngao Khải nói, Tô Tô Du càng muốn tận mắt thấy vị tiền bối kỳ đặc này. Long tộc quả nhiên tin tức linh thông. Trước đây khi buôn chuyện về vị tiền bối này, hắn không biết khuyết hãm về thể chất và công pháp của ông. Ngoại giới lưu truyền nhiều nhất là những giai thoại phong lưu của kinh tiền bối, ví như ai và ai vì ông mà ghen tuông đánh nhau. Toàn lực chạy gần 2 giờ đồng hồ, một đoàn người sắp tiếp cận mục tiêu, liền phát giác linh khí phía trước ba động càng kịch liệt. Rõ ràng phía trước đã đánh nhau. Trận tranh đoạt huyết long chi trước kia không thể so sánh với diên thọ quả. Đây là thứ ngay cả hóa thần cũng tham gia. Tu sĩ mỗi cảnh giới đều tồn tại vấn đề thọ nguyên. Bởi không tu sĩ nào thực sự đạt được giữ thiên đồng thọ. Có lẽ sống càng lâu, tu sĩ càng sợ thọ nguyên hao hết. Tin tức diên thọ quả hiện thế một khi truyền ra, sợ rằng không chỉ trong vạn tiên điện, ngay cả tu sĩ ngoài kia cũng sẽ nóng lòng chạy vào tranh đoạt. Dù rời khỏi vạn tiên điện, có lẽ trận tranh đoạt này còn kéo dài thêm một thời gian. Như ngưng anh quả xuất thế trong tinh cực bí cảnh, sau khi bí cảnh đóng cửa, vẫn xoay quanh nó những tranh chấp kéo dài rất lâu. Chạy tới trung tâm chiến đấu, không chút bất ngờ khi thấy nơi này đã tụ tập mấy trăm tu sĩ. Theo Tô Du, số lượng này vẫn còn ít, hẳn là tin tức chưa lan rộng. Nơi ấy có tu sĩ Long tộc, thấy Ngao Khải, đến liền tới tụ hợp cùng tộc nhân, chỉ về phía trước một cây quả bị cấm chế bao vây nói, chỗ kia chính là diên thọ quả thụ, lần tranh đoạt này tất nhiên cực kỳ kịch liệt, chẳng biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc. Ngao Khải cũng đồng quan điểm, Long tộc ta đối với diên thọ quả nhu cầu không lớn, không cần thiết tham dự, vẫn nên đứng ngoài quan sát là hơn. Tất nhiên nếu có cơ hội đoạt được, hắn cũng không ngại để Long tộc chia một chén canh, biết đâu có vị trưởng lão nào cần dùng tới, hoặc có thể dùng diên thọ quả đổi lấy vật tư Long tộc cần. Ngao Khải còn vui vẻ nói, lần này chúng ta tìm được một bọc huyết long chi. Huyết long chi? Thật là quá tốt rồi, không ngờ trong vạn tiên điện lại có huyết long chi. Quả nhiên huyết long chi, vừa xuất hiện, đối với tu sĩ long tộc mà nói, nó còn khiến họ kích động hơn cả diên thọ quả. Tu sĩ long tộc đang trao đổi về huyết long chi, Tô Du, ba người thì đang chú ý tới diên thọ quả thụ trong cấm chế. Trên cây kia, vậy mà có đến 36 quả, Tô Du, vô cùng kinh ngạc, nhiều như vậy. 36 quả, vượt quá dự đoán của ta. Lần này dù có hóa thần tiền bối tham gia tranh đoạt, nghĩ cũng đủ chi chứ. Vân Ly, giới thiệu, diên thọ quả thụ, 3.000 năm một luân kết 12 quả. Nơi này từ trước tới nay chưa ai lui tới, nên mới tích lũy được 3 luân 36 quả diên thọ quả. Ngươi xem, càng lên cao, linh quang càng nồng nặc, đó chính là những quả niên đại càng lâu, luyện chế đan dược cũng dễ ra cực phẩm diên thọ đan hơn. Tô Du, hóa ra là như vậy. Một quả diên thọ quả kỳ thực có thể luyện ra một lò đan. Nhiều diên thọ quả như thế, nếu mọi người thống nhất phân phối, lẽ ra có thể đáp ứng nhu cầu. Đáng tiếc thay. Đáng tiếc cái gì, ngay cả Hắc Yểm cũng hiểu được, dục vọng của tu sĩ là vô tận, làm sao có thể thỏa mãn chỉ với một hạt diên thọ đan. Vì vậy, chỗ nào có thể cướp đoạt vẫn sẽ tranh giành kịch liệt. Vân Ly nói, bên trong còn có một đầu yêu thú thực lực không yếu. Nếu hóa thần tu sĩ không tới, đám tu sĩ này cũng đủ vất vả rồi. Lại còn có yêu thú. Tô Du, nhìn quanh, không thấy bên cạnh quả thụ trong cấm chế có bóng dáng yêu thú. Con yêu thú này lại biết ẩn náu, bên ngoài náo động lớn như thế mà nó cũng không chịu ra. Tuy nhiên, cấm chế nơi này xem ra so với chỗ huyết long chi, trước đó còn lợi hại hơn, nhiều người công kích như vậy vẫn chưa phá nổi. Có tu sĩ đang đánh nhau bên ngoài. Có tu sĩ đang công kích cấm chế, quả thực cảnh tượng mấy trăm tu sĩ hiện trường hỗn loạn vô cùng. Nói như vậy, may mà cấm chế này khó phá, bằng không để yêu thú bên trong chạy ra, chẳng biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc. Hắc Kiểm trợn mắt nhìn, đột nhiên giơ tay chỉ về một hướng nói, ở chỗ kia, nằm phục sau một tảng đá, là một con thạch tích dịch, nhìn như đá vậy, ngay cả khí tức cũng hòa làm một. Tô Du, nhìn theo hướng Hắc Kiểm chỉ, trong mắt hắn. Căn bản không thấy được có con yêu thú nào ở đó. Giỏi thật, nhiều tu sĩ bên ngoài như vậy mà đều không phát hiện. Cái gì thạch tích dịch? Ngao Khải, bất ngờ lại vểnh tai lên nghe ngóng. Tô Du, giơ tay chỉ, phía sau tảng đá kia có một con thạch tích dịch, nằm phục, cực kỳ lợi hại, có lẽ có thực lực hóa thần. Ngao Khải, suýt nữa thốt lên vải, các long tộc khác cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. May mà bọn họ chưa từng ra tay. Bằng không kinh động con thạch tích dịch, kia, tu sĩ long tộc bọn này không ai là đối thủ của nó. Thế là họ càng hạ quyết tâm đứng ngoài khoanh tay. Ầm ầm. Tiếng công kích cấm chế vang lên không dứt. Đột nhiên, một bóng người soạt một tiếng xuất hiện trên không gian thọ quả thụ, khiến nhiều tu sĩ kinh hãi không dám động đậy. Ngao Khải, đồng tử co rút lại, nói, là Nghiêm Lĩnh, tiền bối, không ngờ người tới nhanh nhất lại là hắn. Phút một tiếng, lại có một người nữa xuất hiện, đứng đối diện Nghiêm Lĩnh, Nghiêm đạo hữu, không ngờ động tác của ngươi nhanh thật, không đến Vạn Tiên Điện chính điện, lại đến đây trước. Xem ra ngươi đối với diên thọ quả này thật sự rất khẩn thiết. Nghiêm Lĩnh, là một trung niên nhìn khoảng hơn 40 tuổi, lạnh nhạt liếc nhìn tu sĩ đối diện, ngươi muốn ngăn cản ta. Ha ha, Nghiêm đạo hữu nói đâu ra lời ấy. Nghiêm đạo hữu cứ việc hái đi, lão phu đối với thứ này hiện tại còn chưa có nhu cầu. Nói đùa sao, ai dám trêu chọc một hóa thần thọ nguyên sắp hết. Một khi bức hắn điên lên, ai có thể dự liệu được kẻ điên sẽ làm chuyện gì? Cùng quy vu địa với mình còn là chuyện nhỏ, ra tay đối phó thế lực phía sau mới thật là điên cuồng. Người tới nhìn xuống diên thọ quả thụ phía dưới, cảm thấy sâu sắc vận khí của Nghiêm Lĩnh, thật tốt. Xem tình hình trước mắt, một hạt cực phẩm diên thọ đang chắc không thành vấn đề. Nghiêm Lĩnh, ít nhất có thể tăng thọ 500 năm. 500 năm thoáng nhìn như chớp mắt, nhưng biết đâu 500 năm đó cũng đủ để bọn họ khai thông thiên lộ, phi thăng thượng giới. Một khi đã phi thăng, thọ nguyên còn là vấn đề nữa sao? Khoảnh khắc sau, lại một bóng hình lộng lẫy lóe lên xuất hiện, thậm chí từng bước đi tới vị trí hai vị hóa thần đang đứng, thật đúng là bước đi nở hoa sen. Tu Du và Hắc Yểm đều trợn tròn mắt, bởi vì người này vừa xuất hiện, bọn họ liền biết là ai. Đúng vậy, chính là lão quái vật thứ ba mà Ngao Khải đã giới thiệu với bọn họ, Kinh Ly, kẻ đồng thời có cả hai giới tính. Nhìn bộ cung trang lộng lẫy kia, không còn nghi ngờ gì nữa, thân phận lúc này của Kinh Ly, tiền bối chính là nàng, chứ không phải hắn. Nhìn bản thân nàng, phong tình tuyệt đỉnh, thật sự là một đại mỹ nhân diễm lệ. Sự xuất hiện của người này khiến không ít tu sĩ hiện trường nhìn mà mắt gần rơi ra ngoài. Tu tiên giới mỹ nhân nhiều vô số, nhưng mỹ nhân phong tình khiến người ta không rời mắt nổi, lại không phải ai cũng làm được. Một ánh mắt đưa tình ném tới, đủ khiến người ta xương cốt đều mềm nhũn. Nhưng cũng không phải tất cả đều quen mắt với hành sự của Kinh Ly. Nghiêm Lĩnh, thấy người này liền nhíu mày, thậm chí không muốn chào hỏi. Kinh Ly, lại không để ý thái độ của bọn họ, cúi đầu nhìn diên thọ quả thụ, cười khẽ nói, quả nhiên là diên thọ quả. Ôi, vận khí của ta tốt thật, muốn gì được nấy. Lần này ta sẽ không khách khí với các ngươi đâu. Những tiểu hài tử phía dưới kia, không muốn chết thì lui xa ra, không thấy bên cạnh diên thọ quả thụ có một con thạch tích dịch, thực lực hóa thần trung kỳ đang nằm phục đó sao? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 423, Ánh Hồng Nguyệt. Lời nói của Kinh Ly, khiến nhiều tu sĩ giật mình. Thạch tích dịch, thực lực hóa thần trung kỳ, nếu thật sự xông ra, những tu sĩ dưới hóa thần hiện trường sợ chạy không kịp. Vừa sợ hãi sau lưng, vừa nhìn đôi mắt hướng về vị đại mỹ nhân Kinh Ly, này có chút đờ đẫn. Vị tiền bối này rốt cuộc là ai? Các vị hóa thần tiền bối trong nhận thức của bọn họ có một vị đại mỹ nhân như thế sao? Những tiên tử từng được bọn họ truy đuổi trước kia, đứng trước vị này cũng phải lu mờ. Chết tiệt, vị này không thể đắc tội. Ngươi tuy chưa từng thấy vị tiền bối này, nhưng chắc chắn nghe qua danh hiệu của hắn. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Kinh Ly, tiền bối đó. Tu sĩ hiện trường không dám công khai nghị luận, lén truyền âm hỏi nhau. Kỳ thực nếu hóa thần tu sĩ cố ý nghe, những lời truyền âm này cũng không thoát khỏi thần thức của họ. Nhưng vì quá hiếu kỳ, nhiều tu sĩ không nhịn nổi liền vội vàng hỏi. Đáp án nhận được lại khiến bọn họ giật nảy mình lần nữa, Kinh Ly, tiền bối. Là vị tiền bối lão phu từng nghe nói tới sao? Tu tiên giới này còn có vị kỳ nhân thứ hai như thế sao? Đừng nói hóa thần, ngay cả dưới hóa thần, có thể tìm được mấy vị kỳ nhân như thế. Như Tô Du, dạng này, từng nghe qua thậm chí bàn tán qua phong lưu vận sự của Kinh Ly, tiền bối rất nhiều, nhưng trong sinh hoạt thực tế, thật sự gặp mặt bản nhân lại rất ít. Dù sao vị này cũng là hóa thần đại năng. Nghĩ tới vị tiền bối này là kỳ nhân có thể nam có thể nữ, ánh mắt của một số tu sĩ trở nên không tự nhiên, nhưng vẫn có tu sĩ không khống chế được lại lén nhìn trộm vị đại mỹ nhân này. Nếu không phải vì sinh bình của Kinh Ly, trong toàn bộ tu tiên giới đều công khai, phàm là tu sĩ nào từng thấy Kinh Ly, nữ trang, rất khó tin nàng từng là nam nhi thân. Ngay cả hiện tại khi hắn lấy nam nhi thân xuất hiện, cũng là phong lưu, tuấn mỹ phi phàm, khiến bao nữ tu như thiêu thân lao vào, không ngăn nổi sức hút của hắn. Kinh Ly, đối với những ánh mắt này hoàn toàn không để ý, nếu thật sự để ý, nàng cũng không đi tới bước ngày hôm nay. Chỉ là vị nghiêm lĩnh, tiền bối kia lại lạnh lùng hừ một tiếng, âm thanh truyền vào tai tu sĩ hiện trường, chấn động một bộ phận tu sĩ còn mê đắm trong mỹ mạo của Kinh Ly, tỉnh ngộ, luyến tiếc thu hồi ánh mắt. Lại một nữ thanh du dương vang lên từ xa tới gần, không ngờ Kinh muội muội nhanh ta một bước, đã tới trước. Nhiều năm không gặp Kinh muội muội, muội muội càng thêm xinh đẹp. Âm thanh vừa dứt, chủ nhân đã xuất hiện trước mặt mọi người. Người tới một thân hồng trang, khiến Tô Du không khỏi nhướng mày. Hắn thật sự nhận ra vị này, trước kia ở Tây Đại Lục từng có một lần gặp mặt, chính là thành chủ Hồng Nguyệt thành Tây Đại Lục, Ánh Hồng Nguyệt. Sự xuất hiện của Ánh Hồng Nguyệt khiến Kinh Ly vô cùng cao hứng, bất luận là nàng hay hắn, quan hệ với Ánh Hồng Nguyệt đều rất tốt, muội muội vừa nghĩ lần này hẳn là gặp được Ánh tỷ tỷ, quả nhiên là vậy. Đợi nơi này xong việc, chị em chúng ta ra ngoài uống cho say, không mang theo bọn đàn ông hôi hám đó. Ánh Hồng Nguyệt cười ha hả, được, tỷ tỷ phụ muội muội say một trận. Kinh muội muội muốn viên thọ quả này sao? Tỷ tỷ giúp muội một tay. Kinh Ly vui mừng nói, tốt quá, đa tạ Ánh tỷ tỷ. Muội muội muốn đoạt một quả viên thọ quả thuộc đợt đầu tiên. Đợt viên thọ quả này công hiệu tốt nhất. Không thành vấn đề. Lát nữa tỷ tỷ ngăn con thạch tích dịch đó cho muội, muội muội cứ thoải mái ra tay đoạt lấy. Ánh Hồng Nguyệt nói còn đặc biệt liếc nhìn hai nam hóa thần kia, đặc biệt là Nghiêm Lĩnh, rõ ràng bà ta với Nghiêm Lĩnh có chút bất hòa. Tô Du, ba người đang xem náo nhiệt hứng thú, đột nhiên ngao khải, truyền âm tới, Nghiêm Lĩnh, tiền bối và Ánh Hồng Nguyệt, tiền bối bất hòa, bởi vì trước kia có tộc nhân Nghiêm gia phụ bạc đệ tử Hồng Nguyệt Các, khiến Ánh tiền bối xông lên Nghiêm gia, đại chiến với Nghiêm Lĩnh, tiền bối. Tô Du, không ngờ còn được ăn dưa loại này, càng không ngờ ngao khải, lại nhiều chuyện đến thế, chuyện tày trời như vậy mà hắn cũng biết được. Ngao khải tiếp tục, là có tiền bối Long tộc chúng ta chạy tới xem náo nhiệt, mới biết khi đệ tử Nghiêm gia lừa gạt nữ đệ tử Hồng Nguyệt Các, nữ tu kia không hề bộc lộ thân phận. Tên Nghiêm gia tưởng nàng chỉ là nữ tu bình thường, dùng lời ngon ngọt lừa dối xong rồi bỏ mặc, trở về Nghiêm gia liền cưới một nữ tu khác từ thế gia khác. Nghe nói sau khi chuyện vỡ lỡ, Nghiêm gia cũng hối hận, đáng tiếc hắn đã có đạo lữ rồi, nữ tu Hồng Nguyệt Các kia cũng nhìn rõ chân tướng hắn, xé toan thể diện với Nghiêm gia. Từ đó về sau, giữa Hồng Nguyệt Các và Nghiêm gia thường xuyên đối đầu nhau. Tự hồ nghe thấy Ngao Khải đang bàn tán chuyện của mình, Ánh Hồng Nguyệt, đang nói chuyện với Kinh Ly, liền nhìn về phía Tô Du bọn họ, cười nói, thì ra là tiểu Long Ngao Khải nhà ngươi à. Sao, Long tộc lần này cũng muốn tranh đoạt duyên thọ quả sao? Lời này khiến Kinh Ly cũng nhìn sang, đôi mắt nàng sáng lên, nhưng nàng nhìn không phải Ngao Khải, mà là hai nam tử bên cạnh hắn, mỗi người một vẻ phong thái, cực kỳ bất phàm, ồ, hai vị tiểu ca tuấn tú này từ nơi nào tới vậy? Tiểu Long Ngao Khải sao không giới thiệu với chúng ta? Ngao Khải mặt mày nhăn nhó, sao lại bất cẩn bị hai vị này để mắt tới, nhìn ánh mắt Kinh Ly nhìn Tô Du và Vân Ly, hắn càng thấy sởn gai ốc, đành phải trả lời, Ánh tiền bối, Kinh tiền bối, đây là hai bằng hữu của Ngao Mổ, trận pháp sư Tô Du, cùng bằng hữu Vân Ly. Người khác chỉ muốn tránh xa, nhưng Hắc Yểm, lại khác, nhảy ra nói, còn có ta là Hắc Yểm, Kinh tỷ tỷ và Ánh tỷ tỷ chào hai chị. Ánh Hồng Nguyệt không ngờ thân phận ba vị này lại khác thường đến thế, nàng cười to khoái trá, Kinh Ly thì cười khúc khích. Ánh Hồng Nguyệt, thì ra đệ đệ chính là Hắc Yểm đạo hữu, tiếng. Tỷ tỷ này tỷ Ánh Hồng Nguyệt nhận rồi. Bản thành chủ đã nghe danh Tô Trận Pháp Sư từ lâu, tiếc là chưa từng gặp mặt. Tô Trận Pháp Sư có rảnh hãy tới Tây Đại Lục Hồng Nguyệt Thành, của chúng ta chơi. À phải rồi, bản thành chủ nhớ lúc Tô Trận Pháp Sư tới Nam Đại Lục. Dường như đã ở Tây Đại Lục chúng ta. Tô Du thẹn thùng, thi lễ với tiền bối, Ánh tiền bối, trước khi tới Nam Đại Lục, vãn bối từng tới Hồng Nguyệt Thành. Hoa Thần Tiết, và Linh Tiêu Lộ, nơi đó khiến vãn bối khắc sâu trong lòng. Ánh Hồng Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc, nghe Tô Du nói vậy, nàng lập tức đoán ra thời điểm hắn tới Hồng Nguyệt Thành cùng phiên Hoa Thần Tiết đã tham dự. Nàng còn nhớ, trong ngày Hoa Thần Tiết đó, khi cùng đệ tử xuất hiện, nàng từng thảo luận về vị trận pháp sư khi ấy còn tên là Dư Túc, liệu có khả năng tới Hồng Nguyệt Thành không? không ngờ người này lại ở ngay trước mắt bọn họ, thật không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ lại lúc đó bao nhiêu tu sĩ chạy tới truyền tống đại trận chờ hắn mắc bẫy, nhưng ai ngờ hắn gan lớn đến thế, còn có nhàn tâm nhàn hứng tham gia hoa thần tiết. Tuy nhiên nàng thích người gan lớn, ánh Hồng Nguyệt nở nụ cười, ném cho Tô Du một tấm lệnh bài, vậy lần sau Tô trận pháp sư tới Hồng Nguyệt thành, không cần chen chúc trong đám đông nữa, dựa vào tấm lệnh bài này chính là thượng khách của Hồng Nguyệt các chúng ta. Tô Du cũng hơi kinh ngạc, nhưng lệnh bài rơi vào tay, hắn cũng thản nhiên nhận lấy, đa tạ ánh tiền bối, có cơ hội nhất định sẽ quay lại. Tốt! Kinh ly, không ngờ Tô trận pháp sư nổi danh gần đây lại túng tú đến thế, biết vậy ta nên sớm tới Nam Đại Lục, gặp mặt Tô trận pháp sư cùng vị vân đạo hữu này. Hắc Kiểm đệ đệ, em cũng tốt nhé, có rảnh hãy tới phủ tỷ chơi. Tô Du khách khí đáp lễ, Hắc Kiểm thì nhảy cẩn lên nói liên hồi tốt lắm tốt lắm. Ánh Hồng Nguyệt kinh ngạc liếc nhìn Kinh Ly, sao đột nhiên nói năng quy củ thế, nàng không khỏi nhìn sang vị tu sĩ tên Vân Ly kia. Kinh Ly đang kiêng kỵ vị này. Trước đó không mấy để ý, giờ nhìn kỹ thì giật mình, người này tựa như hố đen vô đáy, thế nào cũng không thấy đáy, trong lòng càng thêm rùng mình, chỉ càng chấn động hơn, tu chân giới từ khi nào có nhân vật như vậy? Sao trước giờ không nghe đồn? Nàng biết Kinh Ly có vài năng lực đặc biệt, truyền âm hỏi. Vị vân đạo hữu này rốt cuộc có gì bất phàm? Kinh Ly gượng ép thu hồi ánh mắt, khiến bản thân trở nên quy củ hơn, truyền âm đáp, hắn rất nguy hiểm, ta cảm giác hắn sắp ra tay với ta tuyệt đối không thoát nổi. Tu luyện tới cảnh giới hiện tại, cả tu chân giới này ít có tu sĩ nào khiến nàng cảm thấy nguy hiểm chí mạng như thế. Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp, tiếp tục nhắc nhở, tỷ tỷ, đại khái đừng tùy tiện trở thành kẻ địch với vân đạo hữu. Ta cho rằng lai lịch của hắn cực kỳ bất phàm. Hắn là nhân tu. Yêu tu. Thuộc phe nào? Kinh Ly, nhìn giống nhân tu, nhưng lại không giống. Có lẽ là tồn tại cổ lão nào đó. Mộng yểm thú, là tồn tại thế nào tỷ tỷ cũng biết, xem mộng yểm thú trước mặt hắn cũng ngoan ngoãn như vậy. Ánh Hồng Nguyệt nghĩ đúng là thế, ngoài Hắc Kiểm con mộng yểm thú này, còn có Hùng Thác, vị thực thiết thú, này. Có lẽ bọn họ đi theo không phải Tô Du vị trận pháp sư, mà là quy phục vị Vân Ly đạo hữu lai lịch bất phàm này chăng? Điều này khiến Ánh Hồng Nguyệt trong lòng lại nâng cao địa vị của Vân Ly lên một bậc lớn. Nhìn xem biến hóa tu chân giới mấy năm gần đây, nhanh hơn cả mấy chục mấy trăm năm trước. Thực thiết thú, mộng yểm thú, còn có sự hiện thế của vạn tiên điện, tình huống các loại đều lộ ra ý vị bất phàm. Tu chân giới lại đến thời đại vạn năm biến đổi lớn sao? Lần này gọi bọn họ gặp phải, rốt cuộc sẽ hướng chuyển biến tốt, hay trở nên tồi tệ hơn? Còn Thiên Lộ, lần này rốt cuộc có chuyển cơ không? Ánh Hồng Nguyệt không khỏi lại nhìn Vân Ly mấy lần. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, chớp mắt trên không lại xuất hiện thêm mấy vị hóa thần đại năng, có người Tô Du quen, cũng có người hắn không quen, do Ngao Khải giới thiệu. Cuối cùng, chạy ra một tu sĩ gầy trơ xương, toàn thân khoác áo choàng đen, tỏ ra âm sát vô cùng, tỏa ra một luồng khí tức huyết tinh. Vị này chỉ sợ là Diêm Lập Cốt, ma tu tiền bối rồi. Người này ma khí âm trầm, hoàn toàn khác biệt với khí tức đạo tu, yêu tu khác. Đúng, chính là Diêm Lập Cốt tiền bối. Ngao Khải truyền âm xong câu này liền không lên tiếng nữa. Người này tính tình đa đoan, có lúc trước còn nói cười với ngươi, lát sau đã lấy mạng ngươi. Ngao Khải dù sau lưng có Long tộc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc vị hóa thần ma tu này. Diêm Lập Cốt, rốt cuộc ngươi tới rồi. Ta vẫn nói ngươi sao có thể vắng mặt. Ánh Hồng Nguyệt không sợ hắn, lên tiếng. Dưới áo choàng đen tựa như có hai tia ánh mắt âm lãnh bắn ra, giọng nói khàn khàn vang lên, yêu nhân này đều tới rồi, ta Diêm Lập Cốt lại không tới nổi. Kinh Ly dậm chân, Diêm Lập Cốt, ngươi nói ai là yêu nhân? Diêm Lập Cốt không thèm để ý tới nàng, ai ở đây không biết Diêm Lập Cốt nói yêu nhân là ai? Ngoài nàng ra còn ai không nam không nữ như thế? Kinh Ly càng tức giận. Xem lần này ngươi cướp được mấy hạt duyên thọ quả, xem ai thọ nguyên tới hạn trước. Bầu không khí hiện trường lập tức trở nên âm trầm hơn, rõ ràng Kinh Ly cũng biết đâm vào chỗ đau của Diêm Lập Cốt, hai người lẫn nhau vạch trần điểm yếu. Diêm Lập Cốt hừ lạnh một tiếng, ra tay trước hướng cấm chế phía dưới vỗ tới, duyên thọ quả hắn nhất định phải lấy, ai ngăn cản đều là chết. Nghiêm lĩnh, theo đó ra tay đồng thời lên tiếng, chư vị đạo hữu hãy ngăn con yêu thú phía dưới lại. Mười mấy vị hóa thần tại trường đều ôm lòng tư riêng, cấm chế kiên cố dị thường kia dưới sự công kích liên thủ của Diêm Lập Cốt, Nghiêm Lĩnh cùng Kinh Ly, lập tức trở nên yếu ớt. Linh quang lấp lóe trong chốc lát, rầm một tiếng, toàn bộ cấm chế sụp đổ. Ngay sau đó một tiếng gầm thét nổi lên, thạch tích dịch, vốn không nhúc nhích, như mũi tên lao thẳng tới một tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ trong chớp mắt, một trong mười mấy vị hóa thần phía trên bị thạch tích dịch này cắn đứt một cánh tay, khiến các tu sĩ khác lập tức tháo chạy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 424, thạch tích dịch và duyên thọ quả. Có hóa thần nghĩ có đạo hữu khác ngăn thạch tích dịch, bọn họ có thể tranh thủ hái duyên thọ quả trước. Không ngờ biến cố đột sinh, thực lực con yêu thú này còn kinh khủng hơn dự đoán, lúc này còn lo được duyên thọ quả nữa, giết con yêu thú này trước mới là chính. Kinh Lê trước đó cũng nghĩ vậy, có ánh hồng nguyệt ở, nàng hẳn có thể ổn thỏa cướp duyên thọ quả. Nhưng tình thế biến hóa trong chớp mắt khiến nàng lập tức vứt bỏ ý nghĩ để ánh hồng nguyệt một mình ngăn thạch tích dịch, thân hình trên không trung xoay người liền ra tay công kích thạch tích dịch. Mười mấy đạo công kích của gần chục hóa thần tu sĩ đồng loạt rút xuống thân thạch tích dịch. Đổi thành yêu thú khác, dù có thực lực hóa thần trung kỳ, dưới công kích như thế cũng trọng thương. Thế nhưng ngoại giáp thạch tích dịch này cứng rắn vô cùng, phòng ngự lực cực kỳ cường hãn, những công kích này chỉ khiến nó rụng vài cái vảy, phun một ngụm máu. Thân hình nó xoay trở trên không, như tia chớp lao tới chỗ yếu nhất, trong chớp mắt đã bay ra khỏi vòng vây hóa thần tu sĩ. Hóa thần trở xuống mau rút lui. Một tiền bối hóa thần hô to. Thế nhưng chớp mắt sau, tiếng kêu thảm thiết gào thét lại nổi lên. Tốc độ hóa thần yêu thú quá nhanh. Dù vì biến cố trước đó, đám Nguyên Anh, Kim Đan tu sĩ đã rút ra ngoài, nhưng vẫn ở bên ngoài quan sát chiến cuộc. Trong lòng bọn họ nghĩ, chỉ cần không bị dư chấn chiến đấu ảnh hưởng, an toàn tính mạng hẳn không sao. Ai ngờ con hóa thần yêu thú này phát hiện quá nhiều hóa thần tu sĩ, lại chuyển sang tập kích kẻ yếu khác. Chỉ trong mấy hơi thở, đã có mấy Nguyên Anh, Kim Đan tu sĩ bị thạch tích dịch cắn máu me đầm đìa, cục tay gãy chân rơi từ trên không xuống. Một tu sĩ trực tiếp bị cắn đứt người, tắt thở tại chỗ. Tình cảnh thảm khốc như vậy khiến hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn. Các tu sĩ còn lo được quan sát chiến đấu của hóa thần nữa, cũng không để ý tới duyên thọ quả không xa nữa, chỉ biết thục mạng chạy về các hướng, sợ chậm một nhịp sẽ bước theo vết xe đổ của tu sĩ kia chết trong miệng thạch tích dịch. Biến hóa đến quá nhanh, Tô Du cũng rít một hơi khí lạnh, nhìn thấy thạch tích dịch, lại đuổi theo sau lưng mấy vị Nguyên Anh tu sĩ, trong mắt thú linh lóe lên hung quang, mấy vị Nguyên Anh tu sĩ kia khó thoát kiếp nạn. Tô Du không kịp suy nghĩ liền xuất thủ ném ra một bộ trận bàn, mau ngăn nó lại. Đa tạ. Cẩn thận. Ngao Khải, đang chạy trốn phát hiện Tô Du ra tay tương trợ, lớn tiếng nhắc nhở. Huyết nhục long tộc đối với thạch tích dịch hấp dẫn cực lớn. Rõ ràng bị nó xem là con mồi, đuổi theo không tha. Trận bàn từ trên trời giáng xuống, chớp mắt đã vây khốn thạch tích dịch, giữa lúc linh quang lấp lóe, một tòa khốn trận đã thành hình. Thạch tích dịch lao đầu vào khốn trận, gầm lên giận dữ. Mấy vị Nguyên Anh tu sĩ phía trước ngoại trừ Ngao Khải lúc này mới phát hiện tạm thời được cứu, nhưng không dám dừng lại. Thực lực của họ tuy không yếu, dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ, nhưng căn bản không đỡ nổi một chiêu của con thạch tích dịch kia. Ở lại chỉ thêm thương vong, nên lập tức dùng tốc độ nhanh hơn chạy trốn về phía xa. Quả duyên thọ, kia, họ căn bản không dám nghĩ tới nữa. Lấy được duyên thọ quả cũng không có mạng sống để hưởng thọ nguyên tăng thêm. Ngao Khải lưu lại. Những long tộc tu sĩ khác đâu thể bỏ mặc vị long thái tử, này một mình chạy trốn, đành phải ở lại cùng hắn. Tô Du cũng không cảm thấy mấy vị Nguyên Anh kia không ở lại giúp đánh địch có gì sai. Chính hắn cũng là bởi vì có Hắc Yểm, cùng Vân Ly, ở bên cạnh, thạch tích dịch công kích tới, bọn họ đều có thể ngăn hộ cho hắn. Bản thân hắn cũng có át chủ bài ẩn giấu, nên mới dám mạo hiểm xuất thủ. Tuy nhiên, hắn ra tay lần này cũng khiến mấy vị hóa thần kia kinh ngạc. Những Nguyên Anh tu sĩ khác đang chạy trốn thục mạng, tên này không những không chạy, còn dám ra tay ngăn cản, thật không biết là vô tri nên vô ý hay là có chỗ dựa đủ mạnh. Bùm bùm bùm. Dưới sự công kích mãnh liệt của thạch tích dị, tứ phẩm khốn trận chỉ ngăn được nó mấy hơi thở. Rầm. Một tiếng, khốn trận dưới sự va chạm liền sụp đổ. Nhưng mấy hơi thở này cũng đủ để mấy vị Nguyên Anh tu sĩ kia thoát khỏi nguy hiểm chí mạng. Tuy nhiên, con thạch tích dịch kia lại chuyển sang nhắm vào Tô Du kẻ phá hư chuyện tốt của nó, quay đầu liền bay về phía hắn. Tô Du không sợ, lúc này Hắc Yểm và Vân Ly đều lướt đến trước mặt hắn. Vừa vặn lúc này, một tiếng quát lớn từ xa vọng tới, nghịch súc, đừng có hoành hành. Cùng với thanh âm, còn có một đạo kiếm quang sắc bén. Giọng nói có chút quen thuộc khiến Tô Du khẽ giật mình, lập tức ý thức được người tới là ai, chính là Hà Tự, trưởng lão Lưu Quang Thư Viện, không ngờ Hà trưởng lão lại kịp thời tới vào lúc then chốt này và ra tay tương trợ. Ánh Hồng Nguyệt và Kinh Ly cũng khẽ giật mình. Thạch Tích Dịch công kích Tô Du, hai nàng cũng không lo lắng, ngược lại có ý muốn thăm dò thực lực của Vân Ly, xem hắn rốt cuộc sâu cạn thế nào. Không ngờ lại có tu sĩ khác nhảy ra. Nhìn thấy kiếm quang tập kích tới, Ánh Hồng Nguyệt suýt chút nữa đưa tay lên trán, là cái tên kiếm cuồng Hà Tự kia. Nàng vừa nói những Nguyên Anh tu sĩ khác đều đang bận chạy trốn, hiện tại ngoại trừ Tô Du, còn có Nguyên Anh tu sĩ nào dám tới gần nơi đây. Không ngờ tên kiếm tu điên cuồng này, kẻ khiến không ít tu sĩ tránh không kịp, khắp Tây Đại Lục thách thức, lại cũng chạy tới Vạn Tiên Điện. Rầm. Một tiếng, kiếm quang đánh mạnh lên người Thạch Tích Dịch, thậm chí đánh bay một mảnh lân phiến trên thân nó, mang theo một chuỗi máu tươi. Tuy rằng vị trí này vốn đã bị hóa thần tu sĩ đánh thương, nhưng làm được đến mức này, vẫn khiến những hóa thần tu sĩ hiện trường lộ ra ánh mắt thưởng thức. Chiến lực của tên này thật kinh người. Ngao Khải nhìn thấy liền rít một hơi, hắn đương nhiên biết Hà Tự người này. Không nói đến thanh danh hắn gây dựng sau này ở Tây Đại Lục, ngay tại Tinh Cực Bí Cảnh, tên này đã đủ kinh người rồi. Tuy nhiên lúc đó hắn tự cho rằng thực lực Hà Tự còn kém hơn mình một bậc, nhưng giờ xem lại, chiến lực của tên này đã vượt lên trước hắn rồi. Tô Du ngươi lui ra. Hà Tự ngoài chiến ý nguồn ngục, vẫn có thể nhìn rõ đối tượng Thạch Tích Dịch muốn công kích là ai. Tô Du đối với Lưu Quang Thư Viện và Tam Tông Nhất Viện, quá trọng yếu, tuyệt đối không thể để con Thạch Tích Dịch này làm hại hắn. Tô Du vội vàng kéo Hắc Kiểm và Vân Ly lùi lại, nhưng vẫn nhắc nhở, nếu có bất trắc, kịp thời tiếp ứng. Hắc Kiểm vỗ ngực, yên tâm đi, giao cho ta, không qua là một cục đá to mà thôi. Long tộc tu sĩ kéo Ngao Khải cũng vội vàng lùi ra xa. Có hóa thần nghe vậy liền nhíu mày, thân hình không lớn, khẩu khí lại quá to, dường như dễ dàng là có thể giải quyết con Thạch Tích Dịch hóa thần trung kỳ này. Tô Du lại gọi, Hà trưởng lão cẩn thận, con yêu thú hóa thần trung kỳ này phòng ngự lực kinh người. Ta biết. Vừa trả lời, Hà Tự lại hướng Thạch Tích Dịch đang lao tới vung ra một kiếm sắc bén. Bùm. Bụi đất bay mù mịt, Hà Tự cũng bị đánh bay ngược ra. Tuy nhiên trong chớp mắt hắn lại bay trở lại, và lại hướng Thạch Tích Dịch vung kiếm. Tiếp theo đó, những hóa thần hiện trường cùng Tô Du ba người và long tộc tu sĩ liền thấy Hà Tự không ngừng vung kiếm, lại không ngừng bị đánh bay ra. Nhưng hắn chính là kiên cường như thế, bị thương rồi vẫn chiến ý hừng hực. Khi Thạch Tích Dịch thực sự uy hiếp đến tính mạng hắn, Ánh Hồng Nguyệt đám hóa thần lại ra tay tương trợ. Điều này ngược lại cho Hà Tự cơ hội luyện tay cực tốt. Mãi đến khi linh lực hao hết, Hà Tự mới rút khỏi vòng chiến, và nói, đa tạ chư vị tiền bối tương trợ. Dù là cùng chiến, hắn cũng rõ ràng biết không có sự tương trợ của chư vị hóa thần tiền bối, lấy thực lực Nguyên Anh Trung Kỳ hiện tại của hắn, làm sao có thể nhiều lần vung kiếm vào Thạch Tích Dịch hóa thần Trung Kỳ. Dù giờ linh lực đã hao hết, tinh thần hắn vẫn hưng phấn lắm. Có hóa thần tu sĩ đến từ Tây Đại Lục lẩm bẩm, khó trách Đồ Tôn vừa kính vừa sợ tên này, đúng là khó chơi thật. Chiến lực này, so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Thạch Tích Dịch rất tức giận, nhưng con Thạch Tích Dịch này lại rất thông minh, thấy tình thế không ổn liền muốn trốn. Chạy đi đâu? Lão đại mau ngăn nó lại. Hắc Yểm gọi lên. Vân Ly vung tay áo một cái, thân hình con Thạch Tích Dịch lợi hại kia liền bị định trụ. Hắc Yểm lại phun vào nó một đoàn khí đen. Ánh mắt tàn bạo của Thạch Tích Dịch trở nên mê mang. Ánh Hồng Nguyệt và Kinh Ly nhìn nhau, thủ đoạn phối hợp lẫn nhau này rất lợi hại. Tuy nhiên, tu sĩ tên Vân Ly này vẫn khiến người ta cảm thấy thâm bất khả trắc. Mọi người cùng ra tay, giải quyết tên này trước đi. Ánh Hồng Nguyệt hô một tiếng, sau đó mọi người lần lượt ra tay. Thạch Tích Dịch trước đó hành động nhanh nhẹn, lúc này lại như người say rượu, lão đảo, lại không dậy ra được. Dưới sự tập hỏa của chúng hóa thần, rất nhanh đã tắt thở hoàn toàn. Tiếp theo, bọn họ thậm chí bỏ lại xác Thạch Tích Dịch không thèm quản, quay người hướng Diên Thọ Quả Thụ bay đi. Xoay quanh việc phân phối như thế nào lại một phen khẩu chiến. Lần này không động thủ, có lẽ bởi vì số lượng Diên Thọ Quả đủ nhiều, nên trong bầu không khí tương đối hữu hảo, mấy vị hóa thần này liền hái gần hết số Diên Thọ Quả kết ở đợt thứ nhất thứ hai. Còn lại 12 quả đợt thứ ba, bọn họ không động. Để lại cho đám kim đan, Nguyên Anh tu sĩ tranh đoạt. Ánh Hồng Nguyệt trước khi đi nói, xác thạch tích dịch này, các ngươi chia nhau đi. Số viên thọ quả còn lại, các ngươi xem tình hình mà hái một ít. Chúng ta đi trước một bước. Bốn vị đạo hữu có thời gian tới Hồng Nguyệt Các, làm khách. Tốt, nhất định, đa tạ chư vị tiền bối. Tô Du cung kính đáp lời. Viên thọ quả của ta. Hắc Kiểm nhanh chóng chạy tới, hắn còn muốn nếm thử vị nó thế nào. Viên thọ quả đợt trước không hái hết, Tô Du biết, đó là để lại cho Hắc Kiểm và Vân Ly, bởi vì thực lực của bọn họ đủ mạnh, hơn nữa cũng có ra sức trong trận chiến thạch tích dịch. Vân Ly giúp Tô Du phân giải xác thạch tích dịch. Tô Du nhường Hà trưởng lão chọn trước. Hà tự không từ chối, lấy đi một phần huyết nhục cùng lân phiến, phần còn lại không động nữa. Còn viên thọ quả, Hà tự nói, vật này luyện thành đan dược hiệu quả càng tốt, đến lúc chia cho ta một hai hạt viên thọ đan là được. Ta đi trước một bước, các ngươi cẩn thận hành sự. Vốn hắn lo lắng Tô Du bị người nhắm vào. Việc xây dựng và mở rộng truyền tống trận đã chạm đến lợi ích của không ít thế lực. Những tu sĩ đó mãi không tìm được cơ hội ra tay với Tô Du, lần này trong mắt bọn họ chắc chắn là cơ hội tốt. Thực lực Hắc Kiểm hắn không ngạc nhiên, bởi vì Hắc Kiểm là hóa thần yêu tu trên danh nghĩa. Nhưng vừa rồi nhìn thấy Vân Ly ra tay, hắn mới biết bí mật trên người tiểu sư đệ này, vượt xa dự đoán của hắn. Sư phụ lão nhân gia kia rốt cuộc có biết hay không? Đặt một tồn tại khủng bố như vậy ở Lưu Quang Thư Viện, hơn nữa còn thu làm đồ đệ. Nói thật, Hà Tự cũng có chút thẹn thay cho sư phụ lão nhân gia. Hiện tại hắn ngay cả sư đệ cũng không gọi nổi. Cuối cùng liếc nhìn Vân Ly, gật đầu với hắn, sau đó quay người hóa thành kiếm quang chạy trốn xa. Hắn cần tìm một nơi dưỡng thương trước. Những năm này thường xuyên khiêu chiến người khác, bị thương hồi phục đối với hắn là chuyện thường ngày. Long tộc tu sĩ bao gồm Ngao Khải đều dùng ánh mắt khâm phục tiễn biệt Hà Tự. Chiến lực của hắn đã được long tộc tu sĩ kính trọng. Ngao Khải không tham gia phân chia huyết nhục thạch tích dịch, bởi vì hắn căn bản không có ra sức, chỉ lo chạy trốn. Tô Du nhìn Vân Ly nói, hình như ánh mắt Hà trưởng lão nhìn ngươi có chút phức tạp. Vân Ly cười khẽ, hắn đang thay lão già kia xấu hổ. Tô Du lập tức hiểu ra, lão già. Trong miệng Vân Ly chắc chắn là sư phụ trên danh nghĩa của Hà trưởng lão và Vân Ly. Tô Du cũng không nhịn được cười. Hắc Kiểm mang về 6 quả viên thọ quả, mỗi đợt 2 quả. Tuy nói muốn nếm thử vị, nhưng vẫn giao cho Tô Du, nếm đan dược cũng như nhau, luyện thành đan dược có thể ăn nhiều hơn. Hơn nữa hắn đã từng nếm qua huyền hồn quả, so với cực phẩm mỹ vị đó, viên thọ quả cũng không hiếm lắm. Tốt, trở về ta giao cho Từ Tiền Bối, và Từ Ngôn Ninh, để bọn họ luyện thành viên thọ đan, đến lúc mọi người chia nhau. Long tộc cũng có tu sĩ lấy đi mấy quả. Trên cái cây kia vẫn còn treo mấy quả. Nếu hái hết, sợ rằng sẽ có tu sĩ thọ nguyên sắp cạn kiệt không chịu buông tha mà nhìn chằm chằm vào bọn họ. Sau khi hái quả xong, cả nhóm lập tức rời đi, chỉ chốc lát sau, chiến đấu lại bùng nổ tại nơi này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 425, Vạn Niên Linh Dược. Như Tô Du, và mọi người dự đoán, vừa bay ra không xa, đã cảm nhận được sự xuất hiện của mấy cổ khí tức không hề yếu. Không lâu sau, trận chiến phía sau đã bắt đầu. Dù họ tranh đoạt kịch liệt thế nào, cũng không liên quan gì đến Tô Du, bọn họ nữa. Chỉ cần lão quái vật hóa thần không tìm đến cửa bọn họ, những tu sĩ khác, không đáng sợ. Ngao Khải, cùng mấy tu sĩ long tộc, này cũng rất vui mừng. Hóa thần long tộc, đều không tới, bọn họ coi như hưởng lợi nhờ Tô Du, mấy người một bận, thu hoạch được mấy quả viên thọ quả. Bọn họ cũng không tham lam, chủ yếu nhu cầu không lớn lắm. Bay được một đoạn, Ngao Khải, đề nghị cáo từ, đâu có lý nào lại tiếp tục ăn theo mãi. Trước khi chia tay, hẹn ước nếu phát hiện chỗ nào tốt sẽ lại thông báo cho nhau, sau đó mỗi người bay về hướng khác nhau. Sau khi chia tay, mấy tu sĩ long tộc lại hứng thú bàn luận về ba vị Tô Du. Thực lực mà ba vị này bộc lộ đều khiến bọn họ khâm phục. Điện hạ, vị tiền bối Vân Ly, kia rốt cuộc là lai lịch gì? Khi hắn ra tay đối phó con thạch tích dịch, kia, ngay cả chúng ta cũng cảm thấy bị áp chế, hầu như không thở nổi. Dù cảm giác ấy qua đi rất nhanh, nhưng trong khoảnh khắc đó khiến tim đập chân run. Đâu chỉ bọn họ, Ngao Khải, cũng có cảm giác tương tự, ta cũng không rõ. Sau khi hành trình vạn tiên điện, này kết thúc, trở về tộc, ta cảm thấy cần phải lục lại tộc điển tịch, may ra tìm được ghi chép liên quan. Bất luận tiền bối Vân Ly là nhân tộc hay chủng tộc khác, lai lịch chắc chắn không thua kém tiền bối Hắc Yểm. Ảnh Hồng Nguyệt, mấy vị tiền bối hóa thần kia trông thấy, Ngao Khải cũng chú ý đến. Hơn nữa, không phải ngẫu nhiên Hắc Yểm, khẩu thanh xưng Vân Ly là lão đại, thân phận người này rõ ràng còn thần bí hơn cả Hắc Yểm, con mộng yểm thú. Dù sao sau này đối với Tô Trận Pháp Sư, bọn họ phải khách khí hơn nữa, chúng ta chớ học theo cái lối của Ngao Dương. Tuân theo Điện Hạ. Trong lòng bọn họ cũng cười nhạo vị Điện Hạ Ngao Dương, này. Nếu không phải hắn ban đầu đắc tội Phi Ưng Thành, chuyện tốt đẹp thế này cũng không đến lượt bọn họ. Đúng rồi, Điện Hạ, lần này Phượng tộc, có người đến không? Ngao Khải, nghe xong sững lại, dường như hoàn toàn quên mất Phượng tộc, có lẽ sẽ đến chứ. Vạn Tiên Điện, Phi Thường, Phượng tộc, mà không đến, há chẳng phải quá ngu. Ước chừng tin tức của bọn họ bế tắc hơn, có lẽ đến muộn hơn chút. May mắn Long tộc, chúng ta không tự cho mình là đúng như Phượng tộc. Đâu phải, Phượng tộc, lại còn ngạo mạn hơn cả Long tộc, rõ ràng chỉ là lũ tạp mao điểu, không nhìn rõ tình thế. Hùng Thác, cùng các hóa thần khác cũng biết trong không gian này xuất hiện một cây diên thọ quả thụ, số lượng diên thọ quả còn không ít. Nhưng ngoại trừ những ai có nhu cầu cấp bách, các hóa thần khác đều không rời đi. Bởi vì bọn họ đang ở trung tâm Vạn Tiên Điện, cũng chính là nơi khi không gian này vừa hiện thế, bên ngoài đã lóe lên ba chữ Vạn Tiên Điện. Hùng Thác, sau khi vào trong đã liên lạc với Tô Du, bọn họ biết được Tô Du không tách ra cùng Hắc Yểm và Vân Ly. Hùng Thác cảm thấy tạm thời không cần lo lắng cho an nguy của Tô Du. Dù trong này có hóa thần muốn nhòm ngó Tô Du, nhưng cũng phải xem có thực hiện được không. Sau khi tranh đoạt diên thọ quả kết thúc, giữa các hóa thần cũng bàn luận về chuyện này. Ngạo Vô Hành, lần này cũng tới, hắn liếc nhìn Hùng Thác, cười tủm tỉm nói, ây da, lần này mấy tiểu bối Ngao Khải, nhờ vào ánh sáng của Tô Trận Pháp Sư, mà cũng lấy được mấy quả diên thọ quả. Đúng rồi, Tô Trận Pháp Sư, còn từ miệng yêu thú hóa thần Trung Kỳ, cứu được mấy tiểu bối Ngao Khải. Lại còn có chuyện này. Hùng Thác, thật sự không biết, tên khốn này sao lại liều lĩnh thế? Hắn chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, đã dám xông lên đối phó yêu thú hóa thần Trung Kỳ. Cánh tay của tên kia chính là bị con yêu thú này cắn đứt phải không? Có hóa thần bị thương, tin tức lập tức truyền khắp giữa bọn họ. Vừa nghe Tô Du, xông lên cứu người, Hùng Thác, thật sự giật mình. Ngạo Vô Hành, vỗ vai Hùng Thác, nói, yên tâm đi, tiểu gia hỏa không sao. Ngươi cũng biết trình độ trận pháp của hắn cao thâm thế nào, thế cơ không ổn lập tức ném ra một cái khốn trận, khống chế con yêu thú kia mấy hơi thở. Mấy hơi thở này đủ để Ngao Khải, bọn họ đào tẩu. Sau đó Hắc Yểm và đạo hữu Vân Ly đều ra tay, cùng các đạo hữu hóa thần khác giải quyết con yêu thú đó. Đạo hữu Hắc Yểm, không cần nói nữa, vị đạo hữu Vân Ly kia thật sự là hóa thần. Các đạo hữu từng gặp có nhìn ra thực hư của hắn không? Ở bên ngoài, thanh danh của Vân Ly xa không vang dội bằng Tô Du. Nhưng những hóa thần tu sĩ quan tâm tin tức bên ngoài, không thể không chú ý vị này. Bí mật đã từng thảo luận riêng với nhau, những lão quái vật hóa thần khác, dù giấu kỹ đến đâu, cũng có thể moi ra lai lịch. Duy chỉ có vị này, giống như từ trên trời rơi xuống, lại thực lực kinh người, khiến hóa thần tu sĩ sao không kiên kỵ. Có hóa thần liếc nhìn Hùng Thác, nói, người hiểu rõ đạo hữu Vân Ly, nhất không phải kẻ khác, muốn hỏi cũng nên hỏi Hùng đạo hữu mới phải. Hùng đạo hữu chớ giấu giếm bọn ta chứ. Hiện tại tu giới này đúng là thời đa sự, tiền đồ mịt mờ, khiến bọn ta sao không lo lắng. Lời này được không ít hóa thần đồng tình. Nhưng yêu tu Nam Đại Lục, lại cùng Hùng Thác, một trận doanh, bọn họ nhiều nhất chỉ riêng tư hỏi thăm Hùng Thác, đối ngoại vẫn nhất trí. Hơn nữa bọn họ không cảm thấy Vân Ly sẽ mang đến uy hiếp cho Nam Đại Lục, vị này không can thiệp vào nội bộ Nam Đại Lục, mọi việc đều lấy Tô Du làm đầu. Hùng Thác, sao không rõ tâm tư những tên này, chẳng qua là lo sợ thực lực Vân Ly quá cường đại, đe dọa bọn họ mà thôi. Nhưng tình hình mấy năm nay bọn họ còn chưa nhìn rõ. Vân Ly, tiền bối căn bản không có ý muốn ra mặt, chỉ cần bọn họ không đe dọa Tô Du, Vân Ly, tiền bối đâu thèm quản bọn họ làm gì. Hùng Thác, mỉm cười nhạt nói, Hùng mỗ minh bạch nỗi lo của các vị. Nhưng xin các vị cứ yên tâm, đạo hữu Vân Ly, thực lực dù mạnh, cũng sẽ không mang đến nguy hiểm cho tu giới chúng ta. Đạo hữu Vân Ly, đứng về phía tu giới chúng ta. Các vị thay vì lo lắng đạo hữu Vân Ly, chi bằng lo lắng một bộ phận ma đầu Bắc Đại Lục, cùng những khe nứt ma giới vẫn đang đe dọa tu giới chúng ta. Sau khi tấn cấp hóa thần, những chuyện này các hóa thần khác cũng đã thông báo với Hùng Thác, vì thế Hùng Thác thấu hiểu tình hình tu giới hiện tại. Hơn nữa hắn cũng từ Vân Ly và Tô Du biết được tình hình tu giới hiện tại không khả quan. Những khe nứt kia cùng ma tộc ma giới đằng sau luôn là thanh kiếm treo trên đầu chúng tu sĩ tu giới, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Có người nói đỡ lời, ha ha, Hùng đạo hữu nói rất phải. Chư vị, trước mắt Vạn Tiên Điện này chính là một cơ hội. Nếu có thể giải quyết vấn đề thiên lộ, tương lai tu giới thật sự gặp nguy hiểm, có thể nhờ phi thăng tu sĩ cầu cứu thượng giới. Chư vị, chúng ta vẫn nên đồng tâm hiệp lực mở cánh cửa Vạn Tiên Điện, trước mắt đã. Đúng, nơi này hẳn là chính điện Vạn Tiên Điện, bí mật của Vạn Tiên Điện, có lẽ ẩn giấu ở bên trong. Nếu Tô Du và Vân Ly ở đây, sẽ phát hiện nơi các hóa thần đang đứng chính là khu tàn tích bọn họ từng thám hiểm trước đây. Trong tàn tích này, vẫn còn mấy tòa kiến trúc nguyên vẹn, một trong số đó đề ba chữ Vạn Tiên Điện. Dù các hóa thần tu sĩ đến khu tàn tích này, ít nhiều đều có thu hoạch, nhưng giá trị một tòa cung điện nguyên vẹn có thể tưởng tượng được. Chúng hóa thần không còn tán gẫu nữa, mà mỗi người thi triển thần thông thủ đoạn, nỗ lực mở cánh cửa chính điện Vạn Tiên Điện, này. Tô Du, nhận được tin tức Hùng Thác, truyền đến, hỏi Vân Ly, và Hắc Yểm, Hùng Tiền Bối và mấy hóa thần kia đang nỗ lực mở cửa chính điện Vạn Tiên Điện. Lúc đó chúng ta có muốn đi hóng chuyện không? Vân Ly, ngươi nói trong chính điện sẽ có những gì? Lúc trước bọn họ ở bên kia tàn tích, đương nhiên cũng thấy mấy tòa cung điện nguyên vẹn. Chỉ là cung điện có thể bảo tồn đến giờ, phòng ngự chắc chắn cực mạnh, bọn họ muốn tiến vào hẳn phải tốn công sức. Hơn nữa cửa lớn bên đó mở ra, tu sĩ sau này vào sẽ càng hoài nghi, không dễ dàng buông tha tu sĩ tiên phong tiến vào, có lẽ sẽ truy xét tận cùng. Bọn họ đều cảm thấy không cần thiết đối địch với bọn hóa thần kia. Hơn nữa biết được ý nghĩa tồn tại của Vạn Tiên Điện, càng cần thiết để tu sĩ tu giới biết chân tướng nơi đây. Có lẽ trong những cung điện kia cũng lưu lại thủ đoạn đối phó ma tộc, cùng cảnh tỉnh cho hậu nhân. Dù không có, bọn họ cũng phải nghĩ cách tản ra một phần tư liệu. Hắc Yểm, là nơi nào náo nhiệt đều muốn đi. Vân Ly, biết được tâm tư Tô Du, nói, đợi mở ra rồi hãy đi xem. Lúc đó sẽ có tu sĩ khác tới, chúng ta cùng đi. Lại nói, bất kể trong chính điện có hay không, hẳn sau khi bọn họ tiến vào, cũng thu thập đủ nhiều tư liệu, từ đó có thể dò ra lai lịch của Vạn Tiên Điện. Tô Du, nghĩ cũng phải, trong tàn tích chắc chắn có thể tìm thấy một số điển tịch ghi chép. Giờ cứ để bọn hóa thần tiền bối kia nỗ lực đi, bọn họ vẫn nên thu thập chút đồ tốt trước đã. Thế là ba người lại vui vẻ đi tìm bảo, bận rộn không ngừng. Chính điện bên kia cửa lớn mở ra, Hùng Thác, chắc chắn sẽ thông báo, không lo không kịp. Cánh cửa bên kia rõ ràng không dễ mở, rốt cuộc là vật phẩm thượng giới. Dù sao hai ngày trôi qua, Tô Du, cũng chưa nhận được tin tức Hùng Thác. Hôm nay Hắc Yểm, lại cảm ứng thấy một chỗ cấm chế tồn tại, hưng phấn kéo Tô Du, xông tới. Vân Ly, đi theo phía sau, ba người tốn chút công sức mở ra một khe hở cấm chế. Sau đó kinh hỷ phát hiện bên trong mọc mấy cây vạn niên linh dược, chỉ dựa vào khí tức kia là có thể xác định. Tô Du, kinh hỷ nói, nơi này nguyên lai chẳng lẽ là một khu dược viên. Dù đã qua nhiều năm, cỏ dại mọc tùm, linh dược cũng ở trạng thái vô trật tự, nhưng có mấy loại linh dược chính là ngang ngược như thế. Hắc Yểm, vỗ tay khen hay, chắc chắn là như vậy. Chúng ta mau vào đi, kẻo để tu sĩ khác phát hiện tranh đoạt với chúng ta. Hắc Yểm vừa định lao vào. Vân Ly, đã lạnh lùng quay lại nhìn phía sau, chúng đã tới rồi. Tô Du, ngoảnh nhìn, thần thức dò xét, quả nhiên phát hiện mấy tên tu sĩ đang thẳng hướng bay tới, tốc độ cực nhanh. Chỉ chớp mắt, bóng dáng chúng đã hiện rõ trong tầm mắt ba người. Phượng tộc. Con Phượng Hoàng dẫn đầu, tu giới này chắc không ai nhầm được. Tô Du cũng kinh ngạc, những năm tới Nam Đại Lục, hầu như chưa từng giao thiệp với Phượng tộc. Chỉ có yêu tộc phụ thuộc Phượng tộc mới tới Phi Ưng Thành truyền đạt mệnh lệnh của chúng, dĩ nhiên Phi Ưng Thành chẳng thèm để tâm. Thấy đối phương hung hăng, Tô Du biết ngay kẻ đến không thiện ý, hắn vung tay về phía sau, cấm chế vừa bị phá vỡ một lỗ liền khép lại ngay. Vạn niên linh dược không dễ đào nhanh được, phải giải quyết lũ muốn tranh đoạt này trước. hắn đâu muốn dâng không mấy cây vạn niên linh dược cho người khác. Dù hiện tại hắn chưa cần dùng, nhưng Vân Ly, cần, Hắc Yểm, cùng Hùng Thác, những hóa thần kia cũng cần. Theo tiếng kêu chói tai, mấy con phượng hoàng giữa không trung hóa thành nhân hình rơi xuống, quát tháo, tránh ra. Mấy cây vạn niên linh dược kia, phượng tộc, ta nhận rồi. Đúng vậy, bọn phượng tộc này cực kỳ nhạy cảm với khí tức linh dược. Khi cấm chế mở ra, khí tức linh dược rò rỉ, chúng từ xa ngửi thấy liền lập tức đuổi tới. Thứ bọn chúng để mắt, đương nhiên thuộc về phượng tộc. Quả nhiên là vạn niên linh dược, khí tức nơi này càng nồng đậm hơn. Một nữ tu phượng tộc, vui mừng reo lên. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audiotruyện.org Chương 426, Lửa đốt phượng tộc. Mấy tên tu sĩ phượng tộc, này, dẫn đầu là Phượng Nguyên, tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Ba tên phượng tộc phía sau đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nữ tu vừa mở miệng là Phượng Tuyết, không chỉ dung mạo lộng lẫy, thân phận cũng không đơn giản, là cháu gái của một trưởng lão trong tộc, huyết mạch thuần khiết cao, là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của phượng tộc. Phượng Nguyên, lần này cũng mang theo nhiệm vụ hộ tống bảo vệ Phượng Tuyết. Cảm ứng được khí tức vạn niên linh dược phía trước, bốn tên phượng tộc, tu sĩ đều vô cùng phấn khởi. Dù bản thân chưa dùng tới linh dược cấp bậc cao như vậy, nhưng các trưởng lão Nguyên Anh đỉnh phong cùng thái thượng trưởng lão hóa thần trong tộc lại rất cần vạn niên linh dược. Mang về tộc dâng lên, chúng cũng sẽ được trọng thị. Bởi vậy, bốn tên phượng tộc, tu sĩ này hưng phấn bay tới, thấy ba người Tô Du, liền xem họ là nhân tu, quát bảo mau rút đi, hoàn toàn không để mắt tới. Người nhỏ bé kia dám đọ với phượng tộc, sao? Đặc biệt là tên nhân tu, đứng phía trước, chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nên Phượng Nguyên, một đoàn càng không thèm để ý ba người. Trong mắt Phượng Tuyết, chỉ có vạn niên linh dược, còn ba tên nhân tu, Phượng Nguyên, chắc chắn sẽ giải quyết. Thấy ba người đứng ngoài cửa cấm chế, không chịu rút lui theo lời, Phượng Nguyên, nhíu mày, vung tay phóng ra một đạo phượng diễm. Khí tức hừng hực lập tức để nhiệt độ xung quanh tăng vọt, dường như chỉ trong chớp mắt, ba tên nhân tu, đối diện sẽ bị phượng diễm, thiêu rụi. Hắc Yểm, trợn mắt nhìn. Trước đó cùng Ngao Khải, bọn tu sĩ Long tộc đồng hành. Hắn nghe không ít lời chê bai của chúng về lũ tạp mao điểu phượng tộc. Hắc Yểm, lúc đó nghe thấy buồn cười, nhưng không ngờ lũ tạp mao điểu này thật ngu đến cực điểm. Phượng Diễm, ghê gớm lắm sao? Chơi lửa mà dám chơi trước mặt tổ tông. Bản thân hắn không nói làm gì, Tô Du, cùng Vân Ly, trên người ai chẳng mang dị hỏa, cấp bậc cao hơn cái Phượng Diễm, này. Kinh ngạc xong, Hắc Yểm, cười hì hì đứng sau lưng Tô Du, không nhúc nhích, đợi Tô Du dạy cho lũ tạp mao điểu vô liêm sỉ này một trận. Tô Du, cũng không ngờ gặp phải lũ tu sĩ phượng tộc, đầu óc có vấn đề, lại vừa ra tay đã là phượng diễm, trong mắt hoàn toàn không có chút tôn trọng sinh mạng nào, dường như chỉ là tay không dẹp mấy con kiến. Vốn ấn tượng về phượng tộc, đã tồi tệ, không ngờ tự mình tiếp xúc lại càng tồi tệ hơn. Tô Du, bất đắc dĩ thở dài. Khi phượng diễm, sắp nuốt chửng hắn, trong lòng hắn khẽ động. Một đóa hỏa diễm càng chói lọi hơn từ trong cơ thể bay ra, Một tiếng nuốt chửng phượng diễm của đối phương, sau đó bùng cháy dữ dội, khiến nhiệt độ xung quanh lại tăng lên một bậc. Bốn tên tu sĩ phượng tộc, đang đợi đối phương bị phượng diễm, thiêu chết, hai tên nhân tu, kia run rẩy cầu xin, thì khi tinh toại chi hỏa, vừa xuất hiện, bốn người sững sờ. Làm sao có thể? Ngọn lửa sáng đến nỗi chói cả mắt, tên gọi dị hỏa, lập tức hiện lên trong đầu chúng. Phượng Tuyết, không thể tin nổi kêu lên, tinh toại chi hỏa. Ngươi nhân tu, sao có thể có loại dị hỏa, này? Ngươi ăn trộm từ đâu? Giao cho phượng tộc. Ta tha mạng cho ngươi. Khá lắm. Hắc Yểm, nhịn không được đảo mắt nhìn kỹ nữ tu sĩ phượng tộc, này, dường như chưa từng thấy yêu tu nào vô liêm sỉ như thế, hôm nay thật khiến hắn mở mang tầm mắt. Sau khi chuyện nơi đây xong, hắn nhất định phải kể tỉ mỉ với Ngao Khải, Ngao Khải, chắc chắn thích nghe lắm. Tô Du, cũng không nhịn được nữa, tha mạng cho chúng ta. Phượng tộc, mặt mũi to thật đấy. Ăn quyền của ta trước đi. Nói xong, tay nắm thành quyền, tinh toại chi hỏa, lập tức ân cần hóa thành một lớp da lửa phủ lên nắm đấm Tô Du. Một trận âm thanh rung động vang lên, Tô Du, trong chớp mắt đã tung ra hơn chục quyền. To gan. Phượng Nguyên, không thể tin nổi tên nhân tu, này không những không giao dị hỏa, dám còn đánh trả. hắn không cho rằng yêu cầu của Phượng Tuyết có gì sai, đối phương không chủ động giao dị hỏa, lát nữa chúng tự lấy từ người tên nhân tu, này cũng được. Để lại mạng sống cho chúng đã là ân huệ của Phượng tộc, rồi. Tô Du, đánh trả khiến Phượng Nguyên nổi giận, quyết tâm dạy cho tên nhân tu này một bài học nhớ đời, rồi tách dị hỏa ra khỏi người hắn. Hắn ngửa cổ kêu lên một tiếng, nhân hình lập tức hóa thành Phượng Điểu, Phượng Diễm, cùng Phượng Linh, trời giăng đất phủ đánh tới Tô Du. Nếu Tô Du thật sự chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ bình thường, dưới thế công này tuyệt đối không thể sống sót. Phượng Nguyên, ra tay chính là sát chiêu. Phượng Tuyết, ba người cũng nghĩ như vậy. Phượng tộc, thiên phú dị bẩm, không phải yêu tộc tầm thường, sinh ra đã mạnh hơn nhân tu, cùng yêu tộc khác. Chúng đang đợi xem tên nhân tu, kia chết thế nào. Dù sao đóa tinh toại chi hỏa, kia phượng tộc, nhất định phải lấy được. Thế rồi, khi quyền phong hùng hậu cùng tinh toại chi hỏa, hừng hực đánh tới, chúng còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị đánh bay ngược ra. Giữa hơn chục nắm đấm kia, một nắm đấm lớn hơn, lửa dữ hơn, trong chớp mắt đã tới trước mặt con Phượng Hoàng do Phượng Nguyên hóa thành. Quyền kình chặn Phượng Diễm, cùng Phượng Linh, Phượng Nguyên, bị trúng đòn chính diện, kêu thảm thiết một tiếng, cả con Phượng Hoàng cũng bay ngược ra, rồi đập mạnh xuống đất. Chỉ lát sau, nơi đó lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ha ha, đánh hay, đánh tuyệt. Quyền pháp của Tô Đại Ca, so trước càng lợi hại hơn rồi. Hắc Yểm, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, thấy bốn con Phượng Hoàng đều bị đánh bay, vui mừng vỗ tay reo hò lớn. Phượng Tuyết, ba người nghe tiếng reo hò, xấu hổ tức giận đến nỗi chỉ muốn cắm đầu xuống đất chôn mình. Mau thu hồi dị hỏa của ngươi lại, a. Phía Phượng Nguyên, vẫn đang kêu thảm, như cha mẹ chết vậy. Tô Du, khựng lại. Vân Ly, khẽ nhếch mép, nhắc nhở, không thu hồi lại, sắp cháy hết lông. Thành lông tạp rồi đấy. Hắc Yểm, ôm bụng cười lớn, vậy vẫn chưa đủ, hắn lại hóa thành một con mèo đen, cười lăn lộn dưới đất. Tô Du, suýt nữa cũng phì cười, vội ho nhẹ một tiếng nín lại, trong miệng nói ra lời xin lỗi không chút thành ý, xin lỗi nhé, sơ ý quá. Ái chà, tinh toại chi hỏa, này có chút không nghe lời. Mau về thôi. Tinh toại chi hỏa, dường như còn luyến tiếc cọ cọ một lúc, sau khi nuốt xong Phượng Diễm. Mới ở một cái, rồi lão đảo bay về, sau đó nằm phịch lên đầu Tô Du. Nuốt hai đóa Phượng Diễm, nó cần tiêu hóa kỹ một chút. Nếu có thêm mấy đóa Phượng Diễm, nửa để nuốt thì càng tốt. Nó đang để ý tới ba con Phượng Hoàng kia. Tô Du, tiếp nhận được ý niệm này từ tinh toại chi hỏa, suýt nửa sinh lòng thương hại cho bốn con Phượng Hoàng. Dù sao chuyện lúc này chưa dễ làm tuyệt, nếu thật sự làm tổn thương căn cơ Phượng Diễm, của bốn tên tu sĩ Phượng tộc. Này, sợ rằng sẽ kết thù với Phượng tộc. Tất nhiên, nếu đối phương vẫn cứ tiếp tục quấy rối, kết thù thì kết thù vậy. Khi tinh toại chi hỏa, thu hồi ngọn lửa, Tô Du, nhìn thấy con Phượng Hoàng do Phượng Nguyên, hóa thành, có chút chói mắt. Lông trên người thật sự đã bị tinh toại chi hỏa, đốt gần hết, đốt thêm chút nữa sợ đã có mùi thịt chín rồi. Cũng chỉ trong chớp mắt đó, Phượng Nguyên, vội biến về nhân hình, thay bộ bào, phục lộng lẫy khác. Nhưng khuôn mặt đã bị đốt đen, tóc dường như cũng cháy sạch, khác xa so với hình tượng hào nhoáng lúc vừa xuất hiện. Phượng Nguyên, hằng học trừng mắt Tô Du. Phượng Tuyết, ba người tình hình không nghiêm trọng bằng Phượng Nguyên, nhưng cũng đã chứng kiến sự lợi hại của tên nhân tu, này, đều núp sau lưng Phượng Nguyên, sợ Tô Du, cũng đốt chúng một cái. Đặc biệt là Phượng Tuyết, nghĩ tới cảnh tượng đó nàng cảm thấy sống không bằng chết. Phượng tộc, yêu cái đẹp, Phượng Tuyết. Là nữ tu càng không thể chấp nhận cảnh bị đốt trọc. Nàng lại cảm thấy không thể mất khí thế Phượng tộc, núp sau lưng Phượng Nguyên, nói ngoa ngoắt, ngươi tiểu tiểu nhân tu, dám làm địch với Phượng tộc, ta. Đúng. Phượng tộc, tuyệt đối không tha cho các ngươi. Mấy tên Phượng tộc, khác phụ họa. Hắc Yểm, cười đủ rồi, lại từ mèo đen biến thành thiếu niên. Bốn tên Phượng tộc, đang giận dữ chỉ chăm chú vào Tô Du, đều bỏ qua hắn. Nên mới khư khư gọi là nhân tu. Hắc Yểm, lại bật cười, làm địch với Phượng tộc. Ái chà, Phượng tộc, các người ghê gớm lắm sao? Tô đại ca, của ta xưa nay chưa từng cho mặt mũi gì với Phượng tộc, các ngươi cả, ha ha. Ngao Khải, đi nhanh quá, không thì hắn thấy cảnh vừa rồi chắc thích lắm. Có muốn ta gọi Ngao Khải, quay lại không? Lại vỗ trán, chết rồi, ta quên dùng lưu ảnh thạch, quay lại rồi. Tô đại ca, lần sau ngươi đốt lông tạp điểu, nhớ nhắc ta một tiếng nhé. Tô Du và Vân Ly cùng nhíu mày, không thèm nhìn bốn tên phượng tộc đối diện đang giận đến méo miệng. Phượng Nguyên muốn điên lên, gào thét, các ngươi rốt cuộc là ai? Lại còn quấn quýt với con trùng dài ngao khải này. Tô Du khách khí chắp tay, thất lễ, chưa tự giới thiệu. Tại hạ Tô Du, thành Phi Ưng, bái kiến mấy vị phượng tộc đạo hữu, thật có lỗi. Tô Du, thành Phi Ưng. Bốn tu sĩ phượng tộc trợn mắt kinh ngạc, tưởng gặp phải nhân tộc tu sĩ tầm thường, nào ngờ lại là Tô Du, vị trận pháp sư, lừng danh thành Phi Ưng. Danh tiếng tên này giờ đây trong phượng tộc, cực kỳ vang dội. Đại ca Phượng Nguyên, chúng ta phải làm sao? Phượng Tuyết, khẽ hỏi Phượng Nguyên. Phượng Nguyên, tức giận đi người, đối phương lại là thân phận như thế, hơn nữa qua giao thủ vừa rồi đủ khiến hắn biết, tên nhân tu, kỳ mới Nguyên Anh, sơ kỳ, lại có thể đối chiến với hắn, phượng tộc, Nguyên Anh, trung kỳ. Nhân tu, từ khi nào lợi hại như vậy? Nếu là nhân tu, khác, Phượng Nguyên, có lẽ còn không buông tha, nhưng Tô Du, cùng thành Phi Ưng, nhiều lần không cho phượng tộc thể diện, nếu còn vướng víu, Phượng Nguyên, sợ đối phương lại phóng ra tinh toại chi hỏa. Phượng Nguyên, e dè liếc nhìn đóa phượng toại chi hỏa, chói lọi trên đầu Tô Du, lại nhìn sang Hắc Yểm, và Vân Ly, bên cạnh. Lúc này hắn mới chợt nhớ lại cảnh Hắc Yểm, hóa thành Hắc Miêu, trong lòng cạch. Một tiếng. Nếu hắn không đoán sai, con mèo đen kia chính là Hắc Yểm, hóa thần tu sĩ, mới nổi của thành Phi Ưng. Mang huyết mạch mộng yểm thú. Thật may mắn vừa rồi là Tô Du ra tay, nếu là Hắc Yểm thì... Sắc mặt Phượng Nguyên bất giác tái nhợt, dĩ nhiên lúc này bị đốt đen thui, người ngoài cũng không nhìn ra. Phượng Nguyên đành nghiến răng nói, thì ra là Tô trận pháp sư, chúng ta đi. Hậu hội hữu kỳ. Bốn tên phượng tộc vội vàng quay người bay đi, vẫn cố ra vẻ ngạo nghễ như thể không phải chuồn mất dép. Hắc Yểm tiếc nuối, thế là đi rồi. Ta còn muốn chơi đùa với mấy con chim lông tạp kia chút nữa. Tô Du, bật cười, đi cũng tốt, thật ra ta không thích giao thiệp với bọn phượng tộc, này lắm. Đi thôi, chúng ta mau hái linh dược, rồi rời đi, kẻo lại sinh sự. Được thôi. Hắc Yểm, đành nghe lời. Ba người tiến vào trong cấm chế, Tô Du, rút kinh nghiệm, lập tức khép kín lỗ hổng lại, kẻo khí tức linh dược, rò rỉ quá nhiều. Hắn hỏi Vân Ly, phượng tộc, còn đến nữa không? Xem ra bọn họ rất ưng đoá tinh toại chi hỏa, của ta. Vân Ly, liếc Tô Du, lại nhìn Hắc Yểm, nếu đến, thì đốt thêm lần nữa. Cứ xem bọn phượng tộc, này trơ trẽn đến mức nào. Tô Du, lắc đầu, không thể hiểu nổi não tử của bọn họ. Kiba Yamaha ơ, không có phượng tìm thảo dược à? Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 427, nỗi phẫn nộ của phượng tộc. Bốn tu sĩ phượng tộc rời đi cảm thấy ấm ức vô cùng, đặc biệt là Phượng Nguyên, không những bị đốt trụi lông, còn bị Hắc Yểm chế giễu như thế, xấu hổ đến mức muốn tự thiêu. Ngu Tịch mở to mắt. Điều khiến bọn họ không ngờ nhất là nhân tu gặp phải lại chính là Tô Du, lừng lẫy thành Phi Ưng. Dù phượng tộc nhìn chung bài xích ngoại tộc, nhưng theo thời gian truyền tống trận, bên ngoài ngày càng được đông đảo tu sĩ hoan nghênh, nội bộ phượng tộc, kỳ thực đã phát sinh bất đồng ý kiến. Truyền tống trận, khiến việc đi lại của tu sĩ cực kỳ thuận tiện, không ngồi một lần truyền tống trận, giờ đây ở Nam Đại Lục, đơn giản bị coi là đồ nhà quê. Tình hình bên ngoài náo nhiệt vô cùng, nội bộ phượng tộc, khó tránh khỏi có tiểu bối không kìm được, lén lút chạy ra ngoài, thử nghiệm truyền tống trận, rồi trở về tâm sự kinh nghiệm với bản thân, lại kích thích một nhóm tu sĩ phượng tộc. Lén lút chạy ra ngoài. Tu sĩ đã từng ngồi không ai nói truyền tống trận, không tốt. Phương thức giao thông thuận tiện như vậy khiến tên tuổi Tô Du, kỳ thực trong nội bộ phượng tộc, cũng rất nổi. Tu chân giới tôn sùng kẻ mạnh, nội bộ phượng tộc, tự nhiên không ngoại lệ. Dù phượng tộc, coi thường nhân tu, nhưng khi Tô Du, làm nên thành tựu ở một lĩnh vực, trở thành cường giả của lĩnh vực đó, nội bộ phượng tộc, khó tránh khỏi xuất hiện tộc nhân ngưỡng mộ hắn. Chỉ là thành Phi Ưng. Cách tộc địa phượng tộc, hơi xa, bằng không sợ rằng tiểu bối phượng tộc, đã lén chạy tới thành Phi Ưng, chỉ để được nhìn thấy tôn nhan hắn. Phượng Nguyên, cũng có tâm lý mâu thuẫn ấy, nên lúc này tâm tình hắn cực kỳ phức tạp. Càng khiến hắn mất mặt hơn là không những không đánh thắng được nhân tộc tu sĩ thấp hơn một giai, còn bị đối phương đốt trọc đầu. Mặt cười lăn lộn. Chẳng phải đều nói nhân tộc tu sĩ rất yếu sao? Tại sao tên Tô kia có thể một đánh bốn chúng ta? Hơn nữa không những không đánh thắng, còn bị đối phương ra tay đánh bay. Điều này khiến bọn họ vừa xấu hổ vừa tức giận, không thể tiếp nhận hiện thực này, dù người ra tay là Tô Du, lừng danh. Phượng Tuyết, vô cùng tức giận, hắn chỉ dựa vào ánh sáng của tinh toại chi hỏa, không có tinh toại chi hỏa, hắn căn bản không thể lợi hại như vậy. Không được, ta phải mách bà ngoại, tên Tô, này quá đáng lắm. Tốt nhất là đoạt lấy tinh toại chi hỏa, của hắn, Phượng Diễm, của tộc ta có thể tăng lên một tầng nữa. Còn mấy cây vạn niên linh dược, tên Tô Du, đáng chết. Nếu bà ngoại ta có thể đạt được mấy cây vạn niên linh dược, này, biết đâu có thể tăng đại tỷ lệ bà tiến giai hóa thần. Tộc ta thêm một hóa thần, thực lực sẽ tăng mạnh, xem Nam Đại Lục, này còn ai dám khinh thường tộc ta. Phượng tộc, lẽ ra phải cao cao tại thượng, nhưng hiện tại. Mọi người đều đi nịnh bợ Long tộc, với cái thành phi ưng, gì đó, khiến Phượng Tuyết, cực kỳ không vui. Thường năm không ưa Long tộc, cũng đành, bọn yêu tu, huyết mạch thấp kém thành phi ưng, sao dám vênh mặt với Phượng tộc, lại còn phong quan như thế ở Nam Đại Lục. Nghe nói nhân tu, họ Tô, này cùng thành phi ưng, cũng kiếm linh thạch, ào, Phượng tộc, dù tự phụ đến mấy, cũng không cao ngạo đến mức coi thường linh thạch. Tu luyện cũng cần rất nhiều linh thạch, cùng tài nguyên tu luyện sung túc, cũng vì thế, bọn họ vừa nghe vạn tiên điện, hiện thế, liền vội vã chạy đến. Không phải vì để nắm bắt thời cơ thu thập thêm tài nguyên tu luyện sao? Phượng Tuyết, càng nghĩ càng phẫn nộ, lập tức lấy ra truyền tinh khí, liên hệ bà ngoại cũng đang đến, trưởng lão, Phượng tộc, Nguyên Anh, Đỉnh Phong, để bà ra tay dạy dỗ tên họ Tô, kia một trận. Phượng Nguyên, trước đó cảm thấy đoạt tinh toại chi hỏa, của Tô Du, không có gì, Phượng tộc, xem trúng thì là của Phượng tộc, nhưng sau khi biết thân phận đối phương, thái độ không còn đương nhiên nữa. Hắn động động môi muốn nói gì đó. Nhưng Phượng Tuyết, vốn kiêu ngạo, chưa chắc nghe lời hắn, bèn đổi giọng nhắc nhở, tiểu thư Phượng Tuyết, bên cạnh Tô Trận Pháp Sư, còn có hóa thần, tiền bối Hắc Yểm. Bỗng nhiên để trưởng lão trong tộc, đối phó Tô Du, có Hắc Yểm, vị hóa thần, tiền bối ở đó, tuyệt đối không thể chiếm được tiện nghi, chỉ khiến Phượng tộc, càng thêm mất mặt. Phượng Tuyết, giật mình, nàng quá giận, suýt quên Hắc Yểm, vị hóa thần, tu sĩ này, vội bổ sung tình hình Hắc Yểm. Sau khi gửi tin đi liền cảm kích nhìn Phượng Nguyên, đa tạ đại ca Phượng Nguyên, nhắc nhở, suýt nữa ta làm hỏng đại sự của bà ngoại, mắc lừa nhân tu, kia. Nhân tu, quả nhiên âm hiểm xảo trá nhất. Các Phượng tộc, khác phụ họa Phượng Tuyết. Phượng Nguyên, trong lòng cảm thấy lời lẽ kết tội này vô lý, nhưng trên mặt không lên tiếng phản đối. Tô Du, không hề giấu giếm sự tồn tại của Hắc Yểm, vị hóa thần, tiền bối này, hơn nữa thực lực Tô Du, cường hãn. Không chỉ dựa vào tinh toại chi hỏa. Quyền phong của hắn thật sự lợi hại cực kỳ. Tô Trận Pháp Sư, chắc chắn luyện thể, rồi, cũng rất tự tin vào thực lực bản thân, nên khi thấy bọn họ bốn tên, mới không để Hắc Yểm, vị hóa thần, tu sĩ này ra mặt ngăn cản. Bà ngoại của Phượng Tuyết, Phượng Linh, lúc này đang theo Thái Thượng Trưởng Lão, Phượng Kỳ Lan, của Phượng Tộc, cùng các hóa thần, khác nghĩ cách tiến vào chính điện vạn tiên điện. Đúng lúc Phượng Linh, nhận được tin truyền của cháu gái, sắc mặt lập tức nổi giận. Phượng Kỳ Lan, liếc bà ta một cái, hỏi, xảy ra chuyện gì? Phượng Linh, giận dữ trừng mắt nhìn Hùng Thác, hướng Thái Thượng Trưởng Lão, Mách, Tuyết Nhi, và Phượng Nguyên, mấy đứa bị nhân tu, thành phi ưng, Tô Du, sỉ nhục. Tô Du, một tiểu bối bức người quá đáng, dám dùng lửa đốt Phượng Nguyên. Tộc ta tuyệt đối không thể tha cho chúng. Hùng Thác, nghe xong muốn ngoáy tai. Ngao Vô Hành, chớp chớp hai mắt, hắn đang tưởng tượng cảnh Tô Du, thiêu Phượng Hoàng. Trước khi các hóa thần, khác kịp phản ứng, Ngao Vô Hành, chống nạnh cười ha hả, đốt hay. Đốt dịu. Ái chà, suýt chút nữa là ăn được thịt Phượng Hoàng, nướng rồi, Tô Tiểu Hữu, sao lại tha cho con chim lông tạp kia chứ? Các hóa thần, khác không nhịn được nhíu mày, thương hại liếc nhìn Phượng Kỳ Lan, và Phượng Linh. Ngàn vạn lần không ngờ, Phượng Hoàng nhất tộc. Vốn nương tự Phượng Diễm, tung hoành tu tiên giới, lại có ngày bị người khác đốt bằng lửa. Đúng vậy, xưa nay chỉ nghe Phượng Hoàng, dùng Phượng Diễm, đốt tu sĩ khác, khi nào nghe nói chúng bị tu sĩ khác đốt. Có hóa thần, thì thầm với nhau, họ cũng muốn biết Tô Du, Đốt Phượng Hoàng, thế nào. Có người hiểu rõ tình hình Tô Du, truyền âm nói, trên người Tô Du, có một đóa tinh toại chi hỏa. Lúc này các hóa thần, khác mới hiểu ra, vì sao Tô Du, có thể đốt ngược lại Phượng Hoàng. Phượng Diễm, dù lợi hại, nhưng so với thiên địa dị hỏa, như tinh toại chi hỏa, vẫn kém hơn. Xem ra Tô Du, đã tha cho đối phương, bằng không đúng như Ngao Vô Hành, nói, suýt chút nữa là ăn được thịt Phượng Hoàng, nướng rồi, không biết nếm thử vị ra sao. Im miệng. Phượng Kỳ Lan, thấy Phượng Linh, còn muốn tố cáo nhân tu, Tô Du, phát hiện các hóa thần, đang bàn tán, tức giận quát. Thái Thượng Trưởng Lão. Phượng Linh, rất quốc ức, Tuyết Nhi, rất có hiếu, nhìn trúng mấy cây vạn niên linh dược, muốn hiếu kính bà ngoại ta cùng Thái Thượng Trưởng Lão, nào ngờ họ Tô, kia ngang ngược che ngang. Đây là cáo buộc cướp vạn niên linh dược, của Phượng tộc. Hùng Thác, cười khẩy, Phượng Linh, tố cáo thật vô lý. Ngươi nói xem, vạn niên linh dược, là ai thấy trước? Là tiểu bối các ngươi hay là Tô tiểu đệ, của ta? Nếu Tô tiểu hữu, thấy trước, sao gọi là che ngang? Nếu tiểu bối Phượng tộc, các ngươi thấy trước, thì lời tố cáo này càng vô nghĩa. Tu tiên giới xưa nay tôn sùng kẻ mạnh, tiểu bối Phượng tộc, thực lực kém người một bậc, đánh không lại liền đi mách trưởng bối. Đánh xong nhỏ lại chạy tới lão. Hãy đánh bại Hùng Thác, ta trước, rồi hãy nói chuyện dạy dỗ Tô tiểu đệ, của ta. Không sai, khi Tô Du không có chỗ dựa, mặc cho Phượng tộc các ngươi bắt nạt phải không? Có bản lĩnh thì hướng vào ta Giao Vô Song, đây này. Ha ha, tính luôn cả ta Ngao Vô Hành, một phần, ta với Tô tiểu hữu cũng là bạn quen tuổi, tính tình Tô tiểu hữu ra sao Ngao Vô Hành ta rõ nhất. Tô tiểu hữu sỉ nhục Phượng tộc các ngươi. Ta dám vỗ ngực đảm bảo, tuyệt đối là Phượng tộc các ngươi muốn cướp đoạt vạn niên linh dược mà Tô tiểu hữu nhìn thấy trước, kết quả cướp không được lại còn bị Tô tiểu hữu đánh chạy, thực lực không bằng người, liền đi mách cáo với trưởng bối. Không ngờ Phượng tộc các ngươi lại vô liêm sỉ đến thế, trên mặt cũng không biết ngượng. Ngao Vô Hành nghĩ một cái đã biết chuyện gì xảy ra, không ngoài việc cướp không được, đánh cũng không lại, không chiếm được chút lợi lộc nào, muốn nhờ trưởng bối lấy lại thể diện. Trong Long tộc cũng có tiểu bối hành sự như vậy, nhưng để Ngao Vô Hành nói, trước tiên đánh cho tiểu bối đó một trận đã, đánh không lại tu sĩ khác còn mặt mũi nào đi mách cáo. Có bản lĩnh thì tự mình đánh trả, hắn còn có thể đứng ra chống lưng, bằng không miễn bàn. Ngươi! Phượng Linh, mặt đỏ bừng, suýt nữa tức điên lên. Một trưởng lão Long tộc bên cạnh nhận ra Phượng Linh, đoán già đoán non, chẳng lẽ là cháu gái của Phượng Linh trưởng lão là Phượng Tuyết, đi mách cáo với ngươi? Cháu gái ngươi là Nguyên Anh Sơ Kỳ đấy chứ? Tô Trận Pháp Sư cũng là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, như thế mà cũng đánh không lại. Phượng Linh đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng, lúc này bà mới nhận ra tu vi của Tô Du, hơn nữa bên cạnh cháu gái còn có Phượng Nguyên. Hậu kỳ Nguyên Anh bảo vệ. Ngay cả Phượng Nguyên cũng bị Tô Du dùng lửa đốt, chuyện này sao có thể? Không đúng. Nhân tu xảo trá. Bà đột nhiên lại lấy lại vẻ đạo mạo, tất nhiên là nhân tu hành sự bị ổi, dùng thủ đoạn vô sĩ đối phó tiểu bối Phượng tộc chúng ta. Ngươi thôi đi. Trương Vân Sâm, của Thiên Cực Tông nhếch mép cười lạnh, lão tử lười so đo với tiểu bối như ngươi, lại còn nói lời bậy bạ. Còn vu khống nhân tộc tu sĩ ta nữa. Thì trước tiên tống cổ Phượng tộc các ngươi ra ngoài. Phượng Linh ngẩng đầu, rất nhiều hóa thần nhân tộc lạnh lùng nhìn về phía bà, uy áp hóa thần còn hướng về bà đè tới. Chẳng lẽ bọn hóa thần nhân tu này không tồn tại sao? Ánh Hồng Nguyệt, đến sau, cười nhạo, sự tự cho là đúng của Phượng tộc thật khiến nhân tu phải trố mắt. Cái bản lĩnh tự lừa dối bản thân này, không tộc nào sánh kịp. Phượng Linh còn muốn biện bạch, nhưng uy áp của nhiều vị hóa thần khiến bà căn bản không mở miệng nổi. Phượng Kỳ Lan, cũng cảm thấy xấu hổ, đương nhiên bà có thể đoán ra chuyện gì xảy ra. Nói như vậy trong nội bộ Phượng tộc thì thôi, đằng này còn không xem tình thế hiện tại ra sao. Những vị hóa thần từng nhận ơn huệ của nhân tu Tô Du này, về mặt hình thức sao có thể khoanh tay đứng nhìn bà công kích Tô Du. Phượng Kỳ Lan vung tay áo để Phượng Linh ra phía sau, đồng thời giải trừ uy áp hóa thần trên người bà, đương nhiên những hóa thần kia cũng không quá đáng, bằng không sao chỉ một mình Phượng Kỳ Lan giải quyết được. Ngươi im miệng đi. Chỗ này lúc nào đến lượt một Nguyên Anh tu sĩ như ngươi ăn nói. Còn lảm nhảm nữa thì cút về tộc đi. Phượng Linh biết lần này Thái Thượng Trưởng Lão thật sự nổi giận, mặt tái mét, không dám nói nữa. Hơn nữa uy áp hóa thần lúc trước cũng khiến bà khổ không nói nên lời, không dám thử lần nữa. Nhưng trong lòng vẫn cực kỳ căm hận nhân Tu Tô Du này, dám đánh cháu gái bà. Cháu gái bà ở trong Phượng tộc địa vị thế nào, sao một nhân tu này có thể so sánh? Còn dám đốt Phượng Nguyên. Nếu không phải cháu gái sau đó lại phát tin tức, nói Hắc Yểm, chính ở bên cạnh Tô Du, Phượng Linh sớm đã đi dạy cho hắn một bài học. Tuy không thể tự tay ra tay dạy dỗ, nhưng có thể thuê người. Phượng Linh liếc nhìn đám hóa thần đang bận rộn, lặng lẽ lùi ra một bên, dùng truyền tinh khí, liên lạc với một tu sĩ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audiotruyện.org. Chương 428, Diêm Lập Cốt. Phượng Tuyết hội hợp với các tu sĩ phượng tộc khác. Tình cảnh của nàng khiến mọi người vô cùng phẫn nộ, đều muốn đi dạy cho Tô Du Ki một bài học. Thế nhưng, Phượng Nguyên, người chịu tổn thương nặng nề nhất, ngoài những thành viên phượng tộc thân cận quan tâm vết thương của hắn ra, dường như bị những phượng tộc khác lãng quên. Chính trong tình cảnh ấy, Phượng Nguyên vẫn nhắc nhở mọi người, bên cạnh Tô Du có Hắc Yểm, tiền bối hóa thần đi theo. Điều này khiến không ít tu sĩ định vì Phượng Tuyết mà dạy dỗ Tô Du một trận, nghẹn lời nơi cổ họng. Hành động khiếu nại của tu sĩ phượng tộc không thành mà tan. Thế nhưng, Phượng Tuyết không mấy cảm kích lời nhắc nhở của Phượng Nguyên, trái lại trong lòng còn oán trách Phượng Nguyên phá hỏng chuyện tốt của nàng. Tô Du không quan tâm tu sĩ phượng tộc nghĩ gì. Ba người tiếp tục tìm bảo, đồng thời quan sát tình hình bên tiền bối Hùng Thác, đợi đến lúc sẽ đi xem náo nhiệt. Nửa ngày sau, đang đào một gốc linh thảo, Tô Du đột nhiên cảm thấy nguy hiểm ập tới, phản ứng cực nhanh né sang một bên. Cùng lúc đó, Hắc Yểm và Vân Ly lần lượt ra tay. Hắc Yểm chậm một bước, chỉ thấy Vân Ly chặn một đầu lâu, hàm răng đầu lâu còn mở ra đóng vào, như muốn nhai nghiến bất cứ thứ gì nó cắn trúng, kể cả huyết nhục của tu sĩ, toát ra khí tức âm lãnh tà ác vô cùng bất tường. Cạch cạch cạch. Đầu lâu há miệng cắn mạnh vào cánh tay Vân Ly. Ngay cả Hắc Yểm nhìn thấy cũng đồng tử co rút lại. Bị thứ tà vật này cắn một nhát tuyệt đối không dễ chịu, vì thế vội lên tiếng cảnh báo lão đại, cẩn thận. Kết quả lại phát ra tiếng cạch. Cảnh tượng trước mắt khiến Hắc Yểm trước tiên trợn tròn mắt, sau đó vỗ tay reo mừng. Tô Du né nguy hiểm xong quay đầu lại, liền thấy đầu lâu kia khi cắn vào cánh tay Vân Ly, cạch một tiếng tự làm gãy tan tành hàm răng của nó. Tiếp đó, Vân Ly vung tay lên, đầu lâu hóa thành bụi phấn, còn có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tô Du biết đã tới một tên khốn nạn. Biết rõ thực lực mình, lần này hắn không cố chấp, chạy ngay ra sau lưng Vân Ly, cảnh giác nhìn ra ngoài, kẻ tiểu nhân nào dám dùng thủ đoạn hèn hạ như thế ám toán người. Vân Ly lạnh lùng nhìn về phía trước một chỗ. Rõ ràng đối phương cũng không ngờ pháp bảo đầu lâu của mình lại bị Vân Ly phá hủy dễ dàng như vậy, khiến trong lòng không vui, bèn hiện hình từ nơi ẩn thân. Tô Du nhìn thấy đồng tử co rút lại, Diêm Lập Cốt. Sau đó lạnh lùng châm chọc, mặt mũi Tô mổ thật lớn, khiến người ta thuê Diêm Lập Cốt tiền bối ra tay đối phó một tiểu tử nguyên anh sơ kỳ như Tô mổ. Diêm tiền bối cũng đành lòng hạ mình tự tay ra tay. Người này chính là một trong những lão quái vật giới tu chân mà Ngao Khải từng giới thiệu với bọn họ, ma đầu Diêm Lập Cốt đại lục phía Bắc. Trước đó không lâu còn gặp ở chỗ cây Diên Thọ, vậy mà mới đó đã chạy tới đối phó hắn. Mặt mũi hắn thật lớn. Tô Du sẽ không nể mặt một tiền bối hóa thần. Đối phương muốn giết hắn, đương nhiên cứ châm chọc thỏa thích. Trước đó ở chỗ cây Diên Thọ, Diêm Lập Cốt còn chẳng thèm liếc mắt một tiểu bối nguyên anh sơ kỳ như hắn, rõ ràng loại tu sĩ này căn bản không vào mắt hắn. Nhưng lần này xuất hiện và tự tay đối phó hắn, rõ ràng là bị tu sĩ khác thuê. Tô Du dám nói, trong đó tuyệt đối có tu sĩ phượng tộc vừa kết oán lúc nãy. Còn có thế lực khác hay không, Tô Du không dám chắc, dù sao thế lực muốn mạng hắn cũng nhiều lắm rồi. Tiểu tử. Giọng nói khàn khàn âm lãnh từ dưới chiếc áo bào đen của Diêm Lập Cốt vang lên, ai bảo ngươi đắc tội quá nhiều người. Có kẻ mua mạng ngươi, Diêm Mỗ chỉ là một vụ buôn bán thôi. Các ngươi đạo tu coi trọng thể diện, chuyện đó với ma tu chúng ta đáng là gì? Yên tâm, ta sẽ để ngươi chết thống khoái. Diêm Lập Cốt ỷ vào thực lực, dù biết Vân Ly thực lực không yếu, lại còn có Hắc Yểm, yêu tu hóa thần bảo vệ Tô Du, nhưng vẫn không xem trọng bọn họ lắm. Không nói tu vi bản thân hắn đã là hóa thần trung kỳ, nếu không vì Diên Thọ quả, hắn đã không chạy tới đây. Huống chi thủ đoạn của ma tu cũng nhiều, sao là đạo tu yêu tu kia có thể so sánh? Diêm Lập Cốt cũng không cảm thấy một tiền bối hóa thần ra tay đối phó hậu bối có gì sai. Hắn chỉ cần nhận lợi ích. Đáng nói là thứ lợi ích ấy khiến cả một ma tu hóa thần trung kỳ như hắn cũng động tâm, nên hắn đã tới. Diêm Lập Cốt vừa nói vừa vung tay rắc ra một mảnh huyết sa. Lập tức, một vùng phía trước bị huyết vụ bao phủ, khí tức âm lệ huyết tinh nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Tu sĩ hít phải một hơi cũng hoa mắt chóng mặt. Đúng lúc, giữa huyết vụ lại vang lên âm thanh vo ve, nghe mà nổi da gà. Tinh toại chi hỏa, nóng lòng nhảy ra. Ngọn lửa rực rỡ ấy khiến Diêm Lập Cốt cũng thèm muốn, hắn phát ra tiếng cười quái dị khiếp khiếp. Dường như hoàn toàn không lo huyết vụ bị dị hỏa thiêu đốt, ngược lại còn nhằm vào dị hỏa. Diêm Lập Cốt thầm nghĩ bọn kia nói không sai, tiểu tử này quả nhiên có một bá tinh toại chi hỏa trong tay. Đã để hắn gặp, vậy nó thuộc về hắn rồi. Hắn cực kỳ ghét loại được gọi là thiên tài này. Hắn đi đến ngày hôm nay trả giá bao nhiêu, sao loại thiên tài khí vận mạnh này lại có thể dễ dàng đột phá, thu hoạch thanh danh. Trong tay hắn đã chết bao nhiêu tên gọi là thiên tài, hôm nay sẽ thêm một tên nữa. Tô Du không ngăn cản hành động của tinh toại chi hỏa. Thế nhưng khi ngọn lửa vừa tiếp xúc huyết vụ, Tô Du phát hiện huyết vụ không những không bị đốt cháy, thứ bên trong huyết vụ lại còn nuốt chửng năng lượng của tinh toại chi hỏa. Tô Du giật mình trong lòng, vung tay triệu hồi tinh toại chi hỏa về, đồng thời nói tình huống này với Vân Ly. Vân Ly cười lạnh, chỉ là trò mèo thôi, không ngoài việc thứ này đã dùng hỏa diễm tế luyện qua. Nhưng đó cũng là vì tinh toại chi hỏa của ngươi hiện giờ đẳng cấp còn thấp. Chờ đẳng cấp nâng lên, tà vật tầm thường như vậy, căn bản không đe dọa được dị hỏa. Vừa nói, Vân Ly vừa cong ngón tay búng ra, một đóa hắc diễm bị hắn búng vào trung tâm huyết vụ. So với tinh toại chi hỏa rực rỡ, hắc diễm này trông cực kỳ tầm thường, hoàn toàn không có vẻ gì đe dọa. Thế nhưng vừa rơi vào trung tâm huyết vụ, liền bùng cháy lách tách. Chỉ chốc lát, giữa huyết vụ đã bị đốt thành một lỗ hổng lớn, tốc độ lan rộng cực nhanh. Chết tiệt! Ngọn lửa của ngươi là cái gì? Diêm Lập Cốt vội vàng muốn thu hồi số huyết sa còn lại. Phải biết rằng, để tế luyện ra chút huyết sa này, hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư và công sức. Còn bao nhiêu thiên tài địa bảo đã bỏ ra, không thể để bị hủy hết. Thế nhưng dù hắn thu hồi huyết sa, hắc diễm kia vẫn cứ bám theo không buông. Cuối cùng, hắn đành bất đắc dĩ từ bỏ huyết sa, bởi nếu thu tiếp chính hắn cũng sẽ bị hắc diễm dính vào. Tình trạng của huyết sa khiến hắn căn bản không dám đụng vào thứ này. Vân Ly, vốn chẳng buồn hảo tâm trả lời Diêm Lập Cốt. Diêm Lập Cốt cũng biết mình đã coi thường Vân Ly, không dám khinh thường ba người này nữa. Trong nháy mắt liền muốn triển khai lĩnh vực của hắn, bao trùm cả ba người vào trong. Lần này hắn chỉ cần mạng sống của Tô Du, nếu có thể đoạt được không gian giới chỉ, trên người Tô Du thì càng tốt. Một khi đã lọt vào lĩnh vực của hắn, dù Vân Ly và Hắc Yểm, thực lực có mạnh đến đâu, Tô Du chỉ là một tiểu tử nguyên anh sơ kỳ, tính mạng cũng phải tùy hắn định đoạt. Thế nhưng, lĩnh vực của hắn còn chưa kịp mở rộng, ngọn lửa đen kia đã vút. Một cái nhảy tót vào trong lĩnh vực. Trong mắt người ngoài, như Tô Du, chỉ thấy ngọn lửa đen của Vân Ly đột nhiên biến mất. Hắn cũng không hoảng hốt, trấn định đứng sau lưng Vân Ly, hắn tin tưởng vào thực lực của Vân Ly. Hắc Kiểm lại nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt có thể nhìn thấu hư vọng của hắn, thấy rõ mồm một ngọn lửa đen lao vào lĩnh vực của lão ma đầu kia, rồi bắt đầu thiêu đốt bên trong, hoàn toàn không coi đó là địa bàn của người khác ra gì. Hắc Kiểm ha ha cười một tiếng, cũng nhảy phốc lên phía trước, thân người lọt vào lĩnh vực của Diêm Lập Cốt, lão đại. Ta cũng vào lĩnh vực của lão ma đầu này chơi một chút. Tu sĩ bình thường đâu dám liều lĩnh như vậy. Một khi bị kéo vào lĩnh vực của đối phương, bản thân lập tức rơi vào thế yếu. Trừ phi thực lực hoàn toàn áp đảo, mới có khả năng phá vỡ lĩnh vực của đối phương. Rõ ràng Hắc Kiểm mới chỉ hóa thần sơ kỳ, nhưng huyết mạch của hắn cực kỳ đặc thù, ngay cả mộng cảnh của người khác hắn còn có thể ra vào tự do, huống chi một cái lĩnh vực tầm thường, căn bản không ngăn được hắn. Hắn muốn vào thì vào, muốn đi thì đi, coi thường ranh giới của lĩnh vực. Diêm Lập Cốt ban đầu trong lòng vui mừng, ngọn lửa đen chui vào lĩnh vực của hắn, chẳng phải là tùy hắn định đoạt sao? Hắn muốn thừa cơ cướp đoạt ngọn lửa này. Nhưng ngay sau đó liền phát hiện, không những không khống chế được ngọn lửa, nó còn bắt đầu thiêu đốt lĩnh vực của chính hắn. Lĩnh vực thông linh với hắn, vừa bị thiêu, Diêm Lập Cốt phục. Một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Chưa hết. Hắc Kiểm cái yêu tu kia lại chui vào lĩnh vực của hắn quậy phá. Một thú một lửa trong lĩnh vực của Diêm Lập Cốt đại náo tưng bừng. Ngọn lửa đen được năng lượng trong lĩnh vực bổ sung, càng thiêu càng hùng mạnh. Diêm Lập Cốt muốn đuổi nó đi cũng không xong, lĩnh vực của chính mình mà giờ đây lại không chịu sự khống chế. Diêm Lập Cốt lại phun ra một ngụm máu. Tô Du nhìn rõ ràng, sau hai ngụm máu, khí tức của Diêm Lập Cốt dưới tấm hắc bào rõ ràng thêm mấy phần mục khí, mấy sợi tóc rơi ra, trong chớp mắt cũng từ đen chuyển thành bạc. Tô Du lè lưỡi, thầm nghĩ, cả này rõ ràng thọ nguyên lại bị tổn thất, không khéo còn không kịp đợi duyên thọ quả, luyện thành duyên thọ đan, để uống nữa. Nhưng hắn đành lòng uống ngay duyên thọ quả sao? Phải biết hiệu quả của duyên thọ đan và duyên thọ quả chênh lệch không ít. Đối với tu sĩ hóa thần, tăng thọ trăm năm và 500 năm khác biệt quá lớn. Nhưng nếu không uống ngay, e rằng lão ma đầu này trong chớp mắt sẽ già chết mất. Tô Du mắt linh hoạt chuyển động, nói với Vân Ly, tiêu hao không ít nhỉ. Ăn một quả đi. Hắn lấy ra một quả tiên linh quả, đưa tới trước mặt Vân Ly. Trong mắt Vân Ly thoáng hiện ý cười, tiếp nhận tiên linh quả ngay trước mặt Diêm Lập Cốt mà ăn, ăn đến mức Diêm Lập Cốt suýt nữa lại phun máu. Nhìn linh khí của quả kia là biết cực kỳ phi phàm, nếu để hắn được quả này, không chừng trạng thái của hắn cũng có thể khá lên vài phần. Ngọn lửa đen tiếp tục thiêu đốt. Diêm Lập Cốt trong lòng oán hận vô cùng, chỉ sợ những thứ hứa hẹn của bọn kia, cũng không bù đắp nổi cái giá hắn phải trả. Tiểu tử, ngươi đừng có đè người quá đáng. Diêm mổ xem ngươi có bảo vệ nổi thằng họ Tô không? Diêm Lập Cốt không cam lòng, vung tay ném ra một vật. Vật đó trên không trung lập tức phình to, trong nháy mắt hóa thành một vật hình con rắn dài, phía trước còn có một cái móc câu, tỏa ra khí tức tà ác, thẳng băng bay về phía Tô Du. Tô Du nhìn cái móc câu kia cảm thấy tâm thần dao động, dường như có thứ gì đó muốn nhảy ra khỏi đầu hắn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tinh tự phù, và luyện thần chù y, trong thức hải của hắn nhảy lên vài cái, cây chù y còn đập mạnh vài cái, lập tức thần thức trở nên thanh minh. Khi nhìn lại kỹ, cảm giác kia đã biến mất. Nhớ lại tình hình lão quái vật mà Ngao Khải giới thiệu, hắn thốt ra ba chữ, vệ hồn câu. Ngươi lại không việc gì. Diêm Lập Cốt không dám tin nổi nhìn Tô Du, hắn ta lại có thể trực diện vệ hồn câu của hắn. Cái vệ hồn câu này của hắn không biết đã nuốt chửng bao nhiêu vong hồn, tu sĩ hóa thần gặp phải cũng phải bị ảnh hưởng, vậy mà tiểu tử Nguyên Anh sơ kỳ này lại có thể rất nhanh ổn định. Vân Ly đưa một tay ra. Vệ hồn câu rõ ràng đang lao về phía Tô Du, nhưng lại như tự chui vào tay Vân Ly. Vân Ly dùng ngón tay không bỗng chốc kẹp lấy vệ hồn câu, mặc cho đoạn rắn dài phía sau vặn vẹo thế nào, cũng không thể thoát khỏi hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy móc câu. Vệ hồn câu hung danh quá lớn, Tô Du lo lắng nhìn Vân Ly, không sao chứ? Vân Ly cong cong khóe miệng, không sao. Thần hồn của hắn trải qua mấy lần luân hồi trọng sinh, sớm đã trở nên vô cùng vững chắc cường hãn. Chỉ là một vệ hồn câu do lão ma đầu hóa thần chế tạo, làm sao có thể lung lay thần hồn của hắn, gây ra chút tổn thương nào. Hắn lại hơi dùng sức một chút. Vệ hồn câu khiến bao tu sĩ Bắc Đại Lục, khiếp sợ run rẩy, không biết đã nuốt chửng linh hồn bao nhiêu tu sĩ, giờ đây bị Vân Ly kẹp vụn tan tành. Phục. Pháp bảo bị hủy, Diêm Lập Cốt bị phản vệ, lại phun ra một ngụm máu. Ngọn lửa đen và hắc yểm trong lĩnh vực, công kích càng dữ dội hơn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 429, Hóa thần vẫn lạc. Thệ hồn câu bị Vân Ly dễ dàng hủy đi. Diêm Lập Cốt dù có tự đại đến đâu, cũng biết mình đã gặp phải đối thủ lớn nhất trong đời. Tiếp tục đánh nữa, sợ rằng không chỉ là vấn đề thọ nguyên bị tổn thất, rất có thể ngay cả mạng nhỏ này cũng phải bỏ lại nơi đây. Càng sống lâu, Diêm Lập Cốt càng tiếc mạng. Dù Phượng Linh, bọn kia trả giá cao đến đâu, cũng không đáng giá mạng sống của hắn. Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Diêm Lập Cốt, chữ thoát. Lập tức nhảy ra, và hắn ngay lập tức hành động. Tu sĩ hóa thần muốn trốn, tu sĩ hóa thần bình thường khó lòng ngăn cản. Chiến đấu giữa các hóa thần, rất khó phân sinh tử. Năm đó Diêm Lập Cốt giết chết một nhân tu thiên tài, lúc ấy vênh váo tự đắc, nào ngờ sự thật bại lộ, bị trưởng bối của tên thiên tài kia tìm tới cửa. Đó là một đạo tu hóa thần thực lực còn mạnh hơn hắn. Diêm Lập Cốt khổ chiến không địch nổi, đành phải đốt cháy một phần thọ nguyên mới thoát được gã kia, chuyện này mới thôi. Cũng từ đó, Diêm Lập Cốt hành sự cẩn thận hơn nhiều. Diêm Lập Cốt lúc này chỉ muốn trốn thoát trước, ẩn náu chữa thương, tìm đan sư luyện duyên thọ đang uống, chờ thời cơ tìm ba tên này tính sổ nợ cũ. Khi đó hắn ở trong bóng tối, ba vị này ở ngoài ánh sáng, chắc chắn sẽ để hắn tìm được cơ hội rửa sạch nỗi nhục hôm nay. Diêm Lập Cốt nghĩ rất đẹp. Thế nhưng, ngay khi trong đầu hắn vừa lóe lên ý nghĩ thoát, trước mắt bỗng tối sầm, hắn phát hiện mình rơi vào một vực thẳm không đáy. Hắn căn bản không thể khống chế thân hình, không ngừng rơi xuống. Đồng thời, xung quanh chất đầy lửa đen, ngọn lửa đen đó liếm lên da thịt hắn, đến nỗi ngay cả thần hồn cũng đau đến mức khiến hắn rú lên thảm thiết. Nỗi đau khiến Diêm Lập Cốt ý thức được mình đang ở đâu. Đây là lĩnh vực của tu sĩ tên Vân Ly kia. Sao lại có lĩnh vực kinh khủng như vậy? Hơn nữa, hắn căn bản không thể nhìn thấu lĩnh vực này, từ đó phán đoán Vân Ly rốt cuộc thực lực thế nào, lai lịch ra sao. Hắn cũng không thể thoát khỏi ngọn lửa đen kia, không chỉ nhục thân bị thiêu, ngay cả thần hồn cũng không thể thoát. Diêm Lập Cốt lúc này mới hối hận, không nên vì tham lam nhận nhiệm vụ của mấy tên kia, giao dịch với chúng. Hắn hoàn toàn không ngờ, một giao dịch vốn trong mắt hắn cực kỳ dễ dàng này, lại khiến mạng sống của hắn vùi thay nơi đây. Nhục thân bị thiêu hủy, thần hồn cũng bị đốt đến mức suy yếu không chịu nổi. Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, Diêm Lập Cốt nhìn thấy phía trên vực thẳm, có một con cự thú chân đạp lửa đen, lạnh lùng vô tình nhìn hắn. Con cự thú đó đầu đội tinh thần, chân đạp đại địa, phía sau là hỗn độn vô tận. Hỗn độn thần thú. Mấy chữ này đột nhiên hiện lên trong ý thức Diêm Lập Cốt. Hóa ra hắn trêu chọc lại là hỗn độn thần thú. Chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến hắn tiêu tán. Hắn thật sự hối hận vô cùng. Giá như cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ trốn thật xa, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Đáng tiếc, hắn không còn cơ hội làm lại nữa rồi. Tình hình trong lĩnh vực dường như diễn ra rất lâu, nhưng ở ngoài cũng chỉ mấy hơi thở. Kể từ khi Diêm Lập Cốt biến mất trước mặt Tô Du và Hắc Yểm, trong nháy mắt, rất nhiều thứ từ trên không rơi xuống, chỉ riêng không gian giới chỉ đã có mấy chiếc. Rõ ràng, chủ nhân của những chiếc giới chỉ này chính là Diêm Lập Cốt. Hắc Yểm lắc lắc đầu, mẹ kiếp, mới mấy hơi thở thôi, lão ma đầu Diêm Lập Cốt đã bị lão đại xử rồi. Quyết định sáng suốt nhất trong kiếp thú sinh của hắn chính là quy thuận lão đại. Từ nay về sau, lão đại bảo hắn đi đông, hắn tuyệt đối không dám đi tây, thề chết cũng phải tận lực vì lão đại. Hắc Kiểm gào. Lên một tiếng, lại hóa thành một con mèo đen, nhảy lên vai Tô Du, cọ cọ vào má Tô Du. Hắn Hắc Kiểm cực kỳ thông minh, muốn ôm chặt chân lão đại, cách tốt nhất chính là thông qua Tô Du. Kẻ không thông minh, như Diêm Lập Cốt ngu xuẩn kia, đã không còn tồn tại trên thế gian này. Khi khí tức của Diêm Lập Cốt hoàn toàn biến mất khỏi tu chân giới, một đám hóa thần đang công kích chính điện Vạn Tiên Điện, đột nhiên cảm ứng được điều gì. Họ nhìn nhau. Ngao Vô Hành, nhìn về phương xa, nơi vừa cảm ứng được, chính là nơi Diêm Lập Cốt trước đó giao chiến với Vân Ly. Hắn nhíu mày nói, không phải chứ. Ta sao cảm thấy có hóa thần vẫn lạc? Chuyện này sao có thể xảy ra? Hóa thần rất khó vẫn lạc. Ngay như Diêm Lập Cốt năm đó, không cũng dựa vào hy sinh một ít thọ nguyên mà trốn thoát sao? Muốn thực sự trừ khử đối thủ hóa thần, bản thân cũng phải trả giá cực lớn. Vì vậy giữa các hóa thần rất khó sinh tự quyết đấu. Nhưng bây giờ, họ lại cảm ứng được có hóa thần vẫn lạc. Chẳng lẽ có hóa thần nào bị yêu thú trong Vạn Tiên Điện làm thịt rồi? Có hóa thần nghi hoặc. Yêu thú nơi đây dù lợi hại đến đâu, nhưng muốn trốn thoát cũng không khó lắm chứ. Hơn nữa, khí tức của vị hóa thần vẫn lạc này không phải yếu, không phải hóa thần mới đột phá. Truy nguyên vì sao, khi bàn luận chuyện này, Phượng Linh, đứng phía sau chợt giật mình giữa chặng mày, thái thượng trưởng lão Phượng tộc là Phượng Kỳ Lan, đặc biệt liếc nàng một cái, lẽ nào vị hóa thần vẫn lạc kia có liên quan tới Phượng Linh? Không chỉ Phượng Linh có biểu hiện dị thường, còn có hai vị hóa thần tu sĩ chậm một nhịp phát giác ra điều gì đó, không thể nào chứ, lẽ nào vị hóa thần vẫn lạc chính là kẻ mà bọn họ tìm làm giao dịch? Chuyện này sao có thể? Có hóa thần liên lạc với bên ngoài, không lâu sau, một vị hóa thần tu sĩ tới từ Bắc Đại Lục sắc mặt kỳ quái nói, vị hóa thần vẫn lạc, rất có thể là Diêm Lập Cốt. Diêm Lập Cốt, Kinh Ly, và Ánh Hồng Nguyệt, đều không nhận được kinh ngạc thốt lên, bọn họ mới gặp Diêm Lập Cốt không lâu, hắn đã vẫn lạc rồi. Vị hóa thần kia mặt khó nói, đúng vậy, xác thực là Diêm Đạo Hữu dường như tiếp nhận một món giao dịch. Hùng Thác và Giao Vô Song, nhìn nhau, đồng thanh nói, hắn chạy tới động thủ với Tô Du, rồi. Tô Du. Ngao Vô Hành, vừa bất ngờ vừa không bất ngờ nói, vậy Diêm Lập Cốt chết dưới tay ai? Hắc Yểm, Đạo Hữu hay Vân Ly, Đạo Hữu? Tin tức này khiến các hóa thần tu sĩ tại trận đều vô cùng chấn kinh, bao gồm cả Trương Vân Sâm, của Thiên Cực Tông, hắn nói, hẳn không phải Hắc đạo hữu, thiên phú thần thông của Hắc đạo hữu dù lợi hại đến đâu cũng không thể diệt được Diêm Lập Cốt, là Vân Ly, đạo hữu chứ. Khi nói ra kết luận cuối cùng, hắn nhìn về Hùng Thác và Giao Vô Song, đặc biệt là Hùng Thác, người hiểu rõ nhất tình hình Vân Ly nơi đây, chỉ có thể là Hùng Thác. Quả nhiên Hùng Thác khinh bỉ cười một tiếng, ai bảo họ Diêm ngu muội không thể cứu vãn, dám không tự lượng sức đi đối phó Tô Du một kẻ hậu bối, hắn không chết thì ai chết. Mọi người lại một phen kinh hãi, Diêm Lập Cốt xác thực là chết dưới tay Vân Ly, tu sĩ tên Vân Ly kia thực lực lại cường hãn đến thế. Phải biết Diêm Lập Cốt thực lực ở Hóa Thần Trung Kỳ, cuộc chiến này cũng không kéo dài bao lâu, đánh giá của bọn họ về Vân Ly vẫn là đánh giá thấp quá rồi. Ngao Vô Hành cũng có chút hoảng hốt, biết vị này thần bí khôn lường, thực lực thâm bất khả trắc, nhưng cũng không ngờ có thể dễ dàng diệt Diêm Lập Cốt như thế, dù đây là chuyện đại khoái nhân tâm, nhưng suy bụng ta ra bụng người, nếu bọn họ đấu với Vân Ly, kết cục cũng không thoát khỏi kết quả này. Khi có người có thể uy hiếp tới tính mạng bọn họ, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không khỏi dựng lông tóc. Có người không cam tâm liên lạc với Diêm Lập Cốt, như Thái Thượng Trưởng Lão Ngũ Hành Tông, còn có Thái Thượng Trưởng Lão Linh Vân Cốc, nhưng truy niệm phù phát đi như đá chìm đáy biển, không thấy động tĩnh gì, đối phương không hồi âm chút nào, hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy kinh hãi, lúc này bọn họ ý thức được, bọn họ đều đã ra tay, đều mời Diêm Lập Cốt tới đối phó Tô Du, nhưng không ngờ vấp phải cú ngã lớn như vậy. Sắc mặt dị thường của bọn họ bị Hùng Thác, Ngao Vô Hành đều nhìn thấy, còn có Ánh Hồng Nguyệt, Kinh Ly đám người, trong lòng khinh bỉ cười, xem ra trước kia Tô Du đối với thế lực bọn họ thật sự rất nhường nhịn, bằng không có Vân Ly ra tay, hai tông môn này của bọn họ chịu nổi sao? Lúc này trong lòng hai vị này đều nảy sinh ý hối hận, giờ bọn họ mới ý thức được, bọn họ đã trêu chọc một địch nhân khủng khiếp cỡ nào, Vân Ly có thể diệt hóa thần trung kỳ Diêm Lập Cốt, đồng nghĩa cũng có năng lực diệt bọn họ. Phải biết chiến lực của bọn họ so với Diêm Lập Cốt còn kém hơn chút. Phượng Kỳ Lan cũng từ Phượng Linh biết được sự thật, hận không thể đập bẹp đầu Phượng Linh, nàng dám bí mật tư thông liên lạc với Diêm Lập Cốt, nếu thành công thì còn đỡ, nhưng đằng này ngay cả Diêm Lập Cốt cũng vấp ngã, Phượng Linh rụt cổ, chỉ muốn vùi đầu xuống, nếu sớm biết họ Vân kia lợi hại như vậy, nàng chỉ trách phạt Phượng Tuyết, một trận, chứ không tìm người trị bọn họ. Các hóa thần đều chấn kinh, Nguyên Anh tu sĩ đi theo hóa thần tại trận càng kinh hãi hơn. Hóa thần trong mắt bọn họ là vô địch, nhưng giờ thần thoại vô địch này đã sụp đổ, có người có thể diệt hóa thần. Các hóa thần tu sĩ tiếp tục bận rộn, ngoại trừ những kẻ như Phượng Linh, Nguyên Anh tu sĩ cũng hành động, tâm niệm vừa động liền tống ra ngoài tin tức kinh thiên này, thế là trong thời gian ngắn, mảnh không gian nơi Vạn Tiên Điện, quả lạc đã chấn động, không lâu sau, còn có tu sĩ đem tin này truyền ra ngoài, càng khiến dư luận dậy sóng. Có đại năng hóa thần vẫn lạc. Chuyện này sao có thể? Rất có thể là thật. Trước đây ta đã nói nơi một phương hướng chiến đấu gây ra ba động linh khí quá kịch liệt, không giống cấp độ Nguyên Anh, rất có thể là hóa thần tu sĩ giao thủ. Lại là Diêm Lập Cốt, Diêm Lập Cốt năm xưa thoát được kiếp nạn, không ngờ lần này vĩnh viễn ngã gục, nghe nói hắn đi đối phó trận pháp sư Tô, không ngờ bị người bên cạnh trận pháp sư Tô diệt rồi. Hảo gia hỏa, hắn đi đối phó trận pháp sư Tô làm gì? Còn có người bên cạnh trận pháp sư Tô ai lợi hại thế? Có tu sĩ cho rằng đương nhiên. Tu sĩ lợi hại như vậy, cớ gì đi theo bên cạnh một Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, dù vị này là trận pháp sư cực kỳ lợi hại, cũng khiến người ta không hiểu nổi. Ta sớm nghe nói vị tu sĩ kề vai sát cánh với trận pháp sư Tô vô cùng thần bí, không ai biết thực hư, chính là vị kia ra tay, hóa ra thật sự cực kỳ lợi hại. Tin tức này ngay cả từ Trường Tắc, Tổ Tôn cùng Kiều Vạn Hải, bọn họ đều biết, đồng thời biết được Diêm Lập Cốt ra tay với Tô Du, vội vàng phát truy niệm phù hỏi thăm Tô Du có việc gì không. Vân Ly diệt được một đại ma đầu hóa thần trung kỳ như Diêm Lập Cốt, bọn họ cũng cực kỳ chấn kinh, nhưng vẫn vui mừng thay Tô Du, chỉ muốn biết Tô Du có bị thương không. Hà Tự, nhận được tin này chỉ sững sờ một chút, sau đó trên người lại bùng lên chiến ý hừng hực, lần này, hắn rất muốn tìm tiểu sư đệ đánh một trận, hóa ra đối thủ tốt nhất ngay bên cạnh. Còn việc tiểu sư đệ có ra tay hay không? Căn bản không nằm trong suy nghĩ của hắn, còn việc danh phận sư huynh đệ có không thích hợp. Thì đi hỏi lão đầu tử vậy. Hít hoáng, chia tay Tô Du sau đó mới vào, sợ là người không kinh ngạc nhất trong số các tu sĩ, hắn cùng tu sĩ Tán Tu Minh, tổ đội, nghe đồng đội bày tỏ kinh ngạc cảm khái của mình, trong lòng tặc lưỡi, chẳng qua diệt một hóa thần trung kỳ, cần phải kinh ngạc thế sao? Là do những người này chưa từng thấy Vân Ly tiền bối diệt yêu thú lợi hại ra sao, như Thích Hoáng sớm đã giữ được bình tĩnh, Vân Ly tiền bối vốn dĩ lợi hại như vậy. Đồng thời đối với kết cục của Diêm Lập Cốt tỏ ra hả hê, trong lòng nói tên này ngu đến mức nào, không biết sống chết chạy đi động thủ Tô Du, không biết Vân Ly tiền bối căng thẳng nhất Tô Du sao, biết được mục đích của Diêm Lập Cốt, Vân Ly tiền bối khẳng định không tha cho Diêm Lập Cốt sống rời đi, xem, tên này quả nhiên chết rồi. Thích huynh, sao ngươi không kinh ngạc? Kinh ngạc chứ, đương nhiên ta kinh ngạc, kinh đến mức mất phản ứng, không biết phải làm bộ mặt gì nữa. Thích đạo hữu, ngươi gần gũi trận pháp sư Tô, hẳn đã tiếp xúc qua vị Vân tiền bối kia chứ. Thực lực hắn thật lợi hại thế. Bình thường là người thế nào? Thích hoáng, vị Vân tiền bối kia chỉ coi trọng một mình trận pháp sư Tô, đối với người ngoài lười nhác để ý, ta trơ trẽn tìm trận pháp sư Tô, Vân tiền bối cũng coi ta như không, chỉ cần người khác không trêu chọc trận pháp sư Tô, Vân tiền bối đều coi họ không tồn tại, cực kỳ cao lãnh. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 430, chính điện mở ra. Tu sĩ bên ngoài mảnh không gian, ban đầu căn bản không dám tin tưởng tin này, đương nhiên vẫn gây ra tốc độ lan truyền cực lớn. Thật có hóa thần vẫn lạc. Nếu lão ma Diêm Lập Cốt, thật sự vẫn lạc, đây cũng là đại công đức một kiện đối với tu chân giới ta. Đây là tu sĩ bị lão ma Diêm hành hạ đã lâu, người nói là tu sĩ tới từ Bắc Đại Lục, lão ma Diêm thật sự chết, bọn họ chỉ có vỗ tay tán thưởng. Dù rất muốn lão ma Diêm lập tức chết đi, nhưng đối với tin này vẫn không dám chắc chắn lắm. Bởi vì thời gian dài, thêm vào môi trường trong mảnh không gian cùng yêu thú quá nguy hiểm, nên trong cửa không gian kia lúc nào cũng có tu sĩ ra vào, mỗi tu sĩ ra đều bị tu sĩ bên ngoài kéo lại truy vấn, có phải Diêm Lập Cốt, ma tu hóa thần này thật sự chết ở trong đó không? Ban đầu mọi người chỉ nghe đồn, không dám khẳng định thật giả, mãi đến khi có tu sĩ tán tu minh ra, biểu cảm bọn họ vừa hoảng hốt vừa phấn khích, bị người truy vấn chuyện Diêm Lập Cốt, tu sĩ phấn khích lập tức nói. Chết thật, ngàn lần chân thật, tiền bối tiếc, của tán tu minh ta đích thân xác nhận rồi, còn truyền ra tin tức, lão ma đầu Diêm Lập Cốt thật sự chết ở trong đó, không còn khả năng phục sinh nữa. Hiện trường một trận hít vào khí lạnh, thật sự chết rồi. Hắn rốt cuộc chết thế nào? Ai giết hắn? Tu sĩ phấn khích biết gì nói nấy, là Vân Ly, tiền bối bên cạnh trận pháp sư Tô, hơn nữa dùng ưu thế tuyệt đối chấp dịch lão ma Diêm, nghe nói lão ma Diêm không biết giao dịch với ai, muốn đi trừ khử trận pháp sư Tô, ha ha, hắn coi thường trận pháp sư Tô rồi, vấp phải vố lớn, cuối cùng ngay cả tính mạng cũng mất đi. Tiếng hít khí lạnh lại vang lên, vị Vân tiền bối kia lợi hại đến thế sao? Đơn giản không dám tin, bởi vì hào quang trên người Tô Du quá chói mắt, thêm vào Vân Ly tuy nói kề vai sát cánh với Tô Du, nhưng ngoài ra hắn quá thấp điệu, cố ý giảm bớt tồn tại cảm của mình, nên thường khiến tu sĩ lơ là hắn, giờ đột nhiên nghe tin này, kinh ngạc là đương nhiên. Chính là hắn. Lão ma Diêm tưởng giao dịch này dễ dàng hoàn thành, dù có hắc tiền bối bên cạnh trận pháp sư Tô cũng không thành vấn đề, đáng tiếc, lão ma Diêm trước khi chết khẳng định hối hận vô cùng, đúng rồi, nghe nói lão ma Diêm còn đắc được mấy quả diên thọ quả, giờ những diên thọ quả này đều lọt vào tay Vân tiền bối rồi, lão ma rõ ràng là làm lễ vật cho người khác mà thôi. Chẳng lẽ chỉ có ta quan tâm kẻ giao dịch cùng Diêm lão ma, muốn lấy mạng trận pháp sư Tô, sao? Khà, chuyện này rõ như ba ngày, Tô trận pháp sư chặn đường ai, kẻ đó hận nhất y. Đúng vậy, truyền tống trận tiện lợi cho toàn bộ tu sĩ chúng ta, nhưng có tu sĩ và thế lực không muốn thấy truyền tống trận tồn tại, hoặc không muốn trận pháp này nằm trong tay Tô trận pháp sư. Hiện trường lập tức bàn tán kẻ nào hận Tô Du, nhất, hận đến mức muốn y chết, vạch ra không ít thế lực và tu sĩ. Nam Đại Lục có, Đông Đại Lục cũng nhiều, các đại lục khác cũng không thiếu. Nhưng giờ tốt rồi, Diêm Lập Cốt, ma tu hóa thần trung kỳ vẫn tử vong, tuyệt đối có thể uy hiếp tứ phương, khiến bọn tiểu nhân kia không dám ra tay nữa, nếu không sẽ kết cục như Diêm Lão Ma. Tu chân giới này có hóa thần nào mạnh hơn Diêm Lão Ma không? Tất nhiên có, nhưng bậc hóa thần tiền bối kia đâu dễ bị mua chuộc, đâu phải ai cũng như Diêm Lão Ma có thể vô sĩ ra tay với hậu bối Nguyên Anh. Tiền bối hóa thần không cần mặt mũi sao? Tin tức lan truyền, các phe Nam Đại Lục đều kinh hãi cực độ. Các đại lục khác nhận tin chậm hơn vài nhịp, cũng kinh ngạc đến rơi hàm. Như các đệ tử Linh Vân Cốc, Ngũ Hành Tông, đến đây, không thể tin nổi vị tu sĩ Vân Ly, bên cạnh Tô Du thực lực kinh người như vậy, ngay cả Diêm Lập Cốt cũng không phải đối thủ, còn vong mạng dưới tay hắn. Nhưng càng nhiều tin tức xác thực sự việc không phải hư cấu, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão Tông Môn họ cũng truyền tin về. Họ vội vàng truyền tin về Tông Môn. Ngũ Hành Tông, Tiêu Như Thâm, Bế Quan chưa xuất quan nên không thể tham gia Vạn Tiên Điện, lần này. Nhưng Hà Mạc Nhi, không quá lo lắng, vì Tông Môn phái cả Thái Thượng Trưởng Lão hóa thần đi, bao gồm sư phụ Tiêu Như Thâm là Vân Thái Thượng trưởng lão. Tài nguyên thu được trong Vạn Tiên Điện chắc chắn không thiếu phần của phu quân nàng. Phu quân nàng tấn thăng hóa thần chỉ có lợi cho Ngũ Hành Tông. Hà Mạc Nhi đang luyện đan, nàng không có thiên phú trận pháp, thiên phú đặt vào đan thuật. Từ khi vào Ngũ Hành Tông, nhờ quan hệ với Tiêu Như Thâm, nàng bái sư dưới trướng luyện đan sư trong tông, học đan thuật. Những năm qua cũng có thành tích khá, dù không so được với thiên tài kinh thế như Từ Ngôn Ninh, nhưng trong Ngũ Hành Tông cũng được nhiều người truy đuổi. Lô đan lần này khiến Hà Mạc Nhi rất hài lòng, thành tích sẽ có đột phá nhỏ so với trước, chỉ chờ đan dược thành công xuất lô. Nhưng đúng lúc quan trọng, một đệ tử đột nhiên xông vào kêu, sư nương, không tốt rồi. Ma tu hóa thần Diêm Lập Cốt vong mạng rồi. Bị vị tiền bối Vân Ly bên cạnh trận pháp sư Tô sát hại. Bùng. Một tiếng, chỉ vì phân tâm, đan dược trong lô nổ tung không kiểm soát, khiến Hà Mạc Nhi không phòng bị bụi đất đầy mặt. Nhưng nàng không kịp quan tâm hình tượng hay đan dược bị hủy, vội nắm đệ tử hỏi, tin thật hay giả? Thật sự do tu sĩ Vân Ly kia sát hại. Đệ tử nuốt nước bọt, sư nương hơi đáng sợ, đáp, thật cả, Thái Thượng trưởng lão Tông Môn bảo đệ tử mang tin từ trong Vạn Tiên Điện truyền ra. Hà Mạc Nhi lập tức mặt trắng bệch. Sao có thể? Tu sĩ bên cạnh họ Tô kia sao có thể có thực lực kinh khủng như vậy? Hà Mạc Nhi lại chính là kẻ biết rõ vì sao Diêm Lập Cốt ra tay với hậu bối Nguyên Anh. Nàng thậm chí còn vui vẻ luyện đan, lô đan này mới luyện thuận lợi. Giờ đệ tử lại bảo Diêm Lão Ma không những thất bại mà còn bị tu sĩ Vân Ly kia giết chết. Nàng đương nhiên biết giết Diêm Lão Ma khó khăn thế nào, và Ngũ Hành Tông không ai làm được, trừ phi bố trí lục phẩm đại trận vây chết Diêm Lão Ma rồi mặc sức tiêu hao. Nhưng trừ phi cừu địch sinh tử, Ngũ Hành Tông sao dùng thủ đoạn này đối phó Diêm Lão Ma? Nàng tưởng chuyện này với Diêm Lão Ma dễ như trở bàn tay, chỉ cần trừ khử Tô Du, cha con nhà La, kia đáng gì? Không còn nơi nương tựa, muốn trừ hậu họa dễ dàng vô cùng, cũng có thể báo thù cho người Hà gia, Đồng gia, đã chết. Nhưng lại thất bại. Hà Mạc Nhi hoảng loạn. Nàng đánh giá thấp lực lượng bên cạnh Tô Du rồi. Y lại có sự trợ giúp của tu sĩ cường hãn như vậy. Nếu một ngày cha con nhà La nhờ tu sĩ này ra tay đối phó nàng, nàng chống đỡ sao nổi? Căn bản không thể. Sư nương. Đệ tử thấy Hà Mạc Nhi không nói gì, lo lắng gọi. Đệ tử không rõ ân oán giữa sư nương và Tô Du, nhưng rõ một chuyện, Ngũ Hành Tông và Tô Du hiềm khích rất lớn, kẻ muốn Tô Du chết nhất chắc chắn có Ngũ Hành Tông. Ta không sao, ngươi lui xuống đi. Vâng, sư nương có việc cứ gọi đệ tử. Hà Mạc Nhi dọn dẹp xong liền đến tu luyện thất nơi Tiêu Như Thâm bế quan. Từ bên ngoài đưa tin vào. Đúng lúc Tiêu Như Thâm cũng vì cảm ứng mơ hồ nào đó mà tỉnh khỏi nhập định, phát hiện tin do thê tử gửi, định thần xem, sắc mặt lập tức méo mó. Cuối cùng mặt đỏ bừng, phục. Một tiếng phun ra ngụm máu. Không những bế quan vô ích mà cơ thể còn tổn thương. Nếu kẻ giết Diêm Lão Ma chính là Vân Ly luôn kề cận bên Tô Du, vậy hắn từng có một lần gặp mặt Vân Ly này. Chính là một trong hai kẻ cứu La Chí Thăng, khỏi tay hắn lần trước. Lúc đó hắn tưởng là Hùng Thác, nhưng sư phụ nói khí tức không đúng, vậy tất là Vân Ly này rồi. Hắn hoàn toàn không ngờ thực lực người này kinh khủng thế, ngay cả Diêm Lão Ma cũng không địch nổi, thậm chí vong mạng. Hà Mạc Nhi bên ngoài tu luyện thất căn bản không biết một tin nhắn của nàng kích thích phu quân thổ huyết, cảnh giới bất ổn. Tô Du trong mảnh vỡ không gian càng không biết. Nếu biết, y không những vỗ tay khen hay mà còn vội vàng truyền tin cho La Lão gia tử, để lão gia cùng sướng rơn. Trong ngoài mảnh vỡ không gian đều có đệ tử Linh Vân Cốc. Lần này họ còn muốn xem có gặp được cha con Từ Trường Tắc, không, nhân cơ hội giải quyết. Nhưng sau khi biết Diêm Lão Ma hành động thất bại, đệ tử Linh Vân Cốc đâu còn dám hành động tùy tiện, một bộ phận lủi thủi rời mảnh vỡ không gian. Sau khi Diêm Lập Cốc chết, Tô Du ba người rời chiến trường, tránh tu sĩ khác đến xem xét. Động tĩnh chiến đấu hóa thần cấp quá lớn, tu sĩ gần đó không thể không tò mò. Tô Du không vội xem giới chỉ của Diêm Lập Cốt. Một là Diêm Lập Cốt là ma tu, phần lớn tài nguyên trong giới chỉ tất nhiên dùng cho ma tu chứ không phải đạo tu, họ chưa chắc dùng được. Hai là Diêm Lập Cốt không giống hóa thần tu sĩ quá giàu có, bằng không đã không nhận giao dịch loại này. Đây cũng là do Tô Du bọn họ giờ quá giàu, ước chừng không thua kém tích lũy ngàn năm của một hóa thần tu sĩ, nên không quá để tâm. Ừ, có thời gian này, chi bằng tìm thêm thiên tài địa bảo cho Vân Ly. Như Vạn Niên Linh Dược. Trước đó giết Diêm Lập Cốt, ngoại nhân nhìn thấy rất nhẹ nhàng, nhưng Tô Du biết tiêu hao của Vân Ly tất không nhỏ, cần bồi bổ. Lại thu hoạch mấy cây thiên niên linh dược, Vân Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng trung tâm mảnh vỡ không gian, nói, chính điện Vạn Tiên Điện mở ra rồi. Ồ! Các hóa thần tiền bối cuối cùng cũng mở được đại môn chính điện sao? Đúng rồi, Vân Ly, ngươi nói trong chính điện sẽ có gì? Tiền bối Vạn Tiên Điện hẳn lưu lại không ít đầu mối chứ. Tồn tại đặc thù như Vạn Tiên Điện không thể chỉ có truyền thừa cầu, mà không có đầu mối khác. Một tòa chính điện Vạn Tiên Điện hoàn chỉnh tất có thứ mà chúng hóa thần khẩn thiết truy tìm. Hắc Yểm, cũng tò mò, hay chúng ta qua xem. Tô Du nhìn Vân Ly, không biết cơ thể Vân Ly có chịu nổi không. Vân Ly cười, được, chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc Vạn Tiên Điện, vừa hay qua hiểu thêm. Tốt, vậy chúng ta đi. Ba người hái xong linh dược liền đổi hướng đi về trung tâm Vạn Tiên Điện. Cùng lúc, không ít tu sĩ phát hiện tình hình nơi đó, ai cũng biết giá trị một tòa chính điện hoàn chỉnh lớn cỡ nào. Nên bọn tu sĩ này cũng vội vã hướng chính điện, dù có chúng hóa thần ở đó, hóa thần ăn thịt, họ cũng có thể hút chút canh. Hóa thần đại năng rơi rất chút đồ thôi cũng đủ họ tấn thăng.